Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 821. Thần cảnh khôi loi mục nghe vậy trong nội tâm nhảy dựng, nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy trên cửa đá cái kia cánh cung bóng người. Cùng lúc trước xá quân bộ dáng cực kỳ tương tự. Nhưng mà kia trong tay nắm cũng không phải trường tiên, mà là một cái khác ba răng xiên. Từ bộ dáng bên trên thoạt nhìn muốn hung ác rất nhiều. Cái gì dạ ma tử a? Thải Nhi hỏi. Dạ ma tử đại nhân, đúng bổn tộc làm cho cung phụng trưởng quản sát phạt thần chi. Thư hữu Kim run giọng nói ra. Hắn còn chưa dứt lời, một hồi phanh phanh thanh âm truyền đến chung quanh cái kia bảy đạo cửa đá bỗng nhiên mở ra. Sau một khắc, từng đạo mặt kim giáp vũ sĩ thân ảnh liền từ bên trong chui ra. Tướng Thạch Mục hai người bao vây ở chính giữa. Thạch Mục nhíu mày. Ánh mắt từ nơi này chút ít vũ sĩ trên người đảo qua. Chỉ thấy kia toàn thân đều bị kim giáp bao bọc. Chỉ có một đôi màu đỏ như máu con mắt lộ ở bên ngoài. Trên cổ tay hai luồng móng vuốt thép như là 10 chuôi sắc bén cương đao. Lóe co rối không theo quy tắc nào khiếp người hàn mang. Những này kim giáp vũ sĩ, từng cái khí tức đều đạt đến thánh giai hậu kỳ. Số lượng chừng hơn 30 người, khiến cho vốn là không quá rộng rãi thạch thất trở nên càng thêm chen chúc. Chỉ nghe bung một tiếng sắc nhọn vang, cái kia hơn 30 vũ sĩ hầu như đồng thời ra tay, móng vuốt thép tìm tòi liền hướng Thạch Mục hai người chảo đi qua. Bởi vì không gian nhỏ bé, Thạch Mục khẽ đảo tay tướng như ý tấn thiết côn lấy ra, nhưng lại không đem hóa thành tề mi trường côn, mà là biến thành cánh tay dài ngắn thì đoạn côn nắm trong tay, hướng phía những võ sĩ kia đánh qua. Thạch đầu, bọn người kia liền giao cho các ngươi, ta lên bên trên trốn trốn. Thải Nhi một bên kêu, một bên cổ động cánh hướng phía thạch thất mái vòm bên trên bay đi. Nhưng mà kia có còn không bay đến đỉnh, liền đột nhiên hét lớn. Thạch đầu, mau tránh ra. Chỉ thấy mật thất phía trên, bỗng nhiên sáng lên hai đạo hồng sắc quang mang kỳ lạ. Một cái khác cao lớn hắc sắc thân ảnh từ bên trên thẳng tắp nện rơi xuống. Thạch Mục đã có cảnh giác. Một côn phát huy mở một gã lừa gạt thân mà đến kim giáp vũ sĩ. Thân hình có chút xê dịch, hướng một bên tránh ra trở lại. Bung! Một tiếng sắc nhọn vang. Một cái khác màu đen ba răng xiên đắt từ trên trời giáng xuống, đâm vào rồi Thạch Mục trước người trong lòng đất. Theo sát phía sau, một cái khác hắc sắc thân ảnh cũng từ không trên đỉnh rơi xuống, đơn tay nắm chặt rồi ba răng xiên. Bá! Một chút đem từ trong lòng đất rút ra. Thần cảnh khôi lỗi. Thạch Mục hai mắt híp lại, trong miệng thì thào nói ra. Dạ ma tử đại nhân, đang cùng kim giáp vũ sĩ giao chiến thư hữu kim, rút sạch hướng nơi đây liếc một cái, cũng không khỏi được kinh kêu ra tiếng. Chỉ thấy bóng đen kia thân mặc đồ trường bào màu đen, ốm tay áo giữa rủ xuống đạo đạo dài mảnh hình dáng băng gấm. Thân hình cao lớn có chút nghiêng về phía trước, lộ ra có chút còng xuống, vẻ mặt hung phấn nộ chi tướng. Cùng lúc trước trên cửa đá điêu khắc đồ án đều không có hai gây nên. Kia trong đôi mắt cũng như những cái kia kim giáp vũ sĩ phát ra quang mang huyết hồng. Thoạt nhìn thập phần rủ dị. Dường như không có bao nhiêu linh trí. Thạch Mục hai mắt ngưng tụ, một tay nắm côn trước phát ra như là cầm kiếm hướng phía trước đâm ra. Cái kia áo đen khôi lỗi trong tay ba răng xiên nhắc tới. Hướng phía Thạch Mục mãnh liệt vung lên, mãnh liệt va chạm đi qua. Chỉ nghe đông một tiếng trầm đục, Thạch Mục cánh tay đột nhiên chấn động, liền cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải giống như lực lượng khổng lồ ầm ầm kéo tới, thân thể không tự chủ được hướng về sau phương hướng bay rớt ra ngoài. Oành một tiếng lần nữa vang, Thạch Mục tại sắp đánh tới thạch bích lập tức bỗng nhiên thay đổi thân hình, một cước giẫm nát sau lưng trên thạch bích. Hắn một chân dùng sức, mãnh liệt đạp một cái. Mượn cái này cổ lực đảo bay ngược mà quay về. Trong tay như ý tấn thiết côn bỗng nhiên thay đổi dài. Từ phía trên cơ côn trong vỏ thoát khỏi vỏ phóng tới. Hướng phía áo đen khôi lỗi đỉnh đầu ngang nhiên nện xuống. Chỉ thấy thạch một côn đầu phía trên. Một mảnh mông lung kim ảnh hiện hiện phóng tới. Dùng núi cao đấu đá xu thế áp hướng áo đen khôi lỗi đỉnh đầu. Áo đen khôi lỗi trong mắt hồng mang lói lên. Trong tay ba răng xiên hướng lên một dơ cao. Hướng phía tấn thiết côn bên trên chống đỡ tới. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Vô số đạo kim sắc côn ảnh nổ bể ra. Hướng phía thạch thất tất cả hẻo lánh nhanh chóng bắn đi. Trực tiếp tướng 7-8 bộ kim giáp vũ sĩ đánh cho chia 5 x 7. Thạch đầu, ngươi cẩn thận một chút. Cũng đừng làm bị thương rồi ta. Thải Nhi vẫn còn thạch thất đỉnh kinh hãi lạnh mình kêu lên. Mà bên kia, Thư Hữu Kim mặc dù sợ bất loạn, trên người cũng là quang mang mãnh liệt. Sau lưng hiện lên một cái cực lớn chuột ảnh. Cùng vây quanh hắn hơn 10 cái kim giáp vũ sĩ chiến đấu. Thạch Mục ánh mắt lạnh xuống, trong tay trường côn bên trên kim quang tăng vọt gấp mấy lần, ngang nhiên ép xuống. Chỉ nghe bung một tiếng giòn vang, áo đen khôi lỗi trong tay ba răng xiên bên trên một cái khác răng lập tức đứt gãy ra. Thạch Mục như ý tấn thiết côn thuận thế ép xuống, thoáng cách đập vào áo đen khôi lỗi trên bờ vai, thẳng đem nện đến nửa quỳ xuống. Một tiếng trầm trọng va chạm âm thanh vang lên. Thạch Mục liền cảm giác mình dường như đập vào kim thạch phía trên. Cái kia áo đen khôi lỗi thân thể dường như sử dụng đặc thù nào đó chất liệu chế tạo. Cứng như bàn thạch. Áo đen khôi lỗi đầu có chút nâng lên. Một đôi huyết hồng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thạch Mục. Bỗng nhiên, kia trên người hắc sắc quang mang mãnh liệt sáng ngời. Quanh thân đầu sợi hình dáng quần áo không gió tự trống. Một cỗ khí thế mạnh mẽ quét ngang phóng tới. Làm cho Thạch Mục không thể không hướng về sau đẩy ra vài thước. Thạch Mục ánh mắt tả hữu nhìn quét một chút. Thân thể đột nhiên một chuyến. Hướng phía cái kia bảy đạo trong cửa đá một cái chui vào. Áo đen khôi lỗi thấy thế cũng lập tức đuổi theo. Thạch Mục chạy đi về sau. Nguyên bản còn hoàn tứ tại chung quanh hắn kim giáp vũ sĩ. Tất cả đều hướng Thư Hữu Kim vây tới. Thư Hữu Kim lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp đôi. Thế nhưng vô kế khả thi. Đành phải ra sức chống cự. Nhưng là giật gấu vá vai. Nghèo rớt mồng tơi. Không ngừng kêu khổ. Cửa đá bên trong không gian so với bên ngoài còn muốn nhỏ hơn mấy phân. Nhưng bởi vì không có vàng giáp vũ sĩ nơ, gơ, u, y, e, a, nơ, nhân, ngược lại lộ ra rộng rãi một ít. Cái kia áo đen khôi lỗi vừa vọt vào, liền bị Thạch Mục một côn vời đến đi lên. Áo đen khôi lỗi nâng cánh tay mà lên, vượt qua cầm lấy ba răng xiên hướng Thạch Mục trường côn đón đỡ mà đi. Nhưng mà một giây sau, Thạch Mục trường côn lại đánh vào không suốt. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái kia áo đen khôi lỗi thân ảnh cũng đã từ trước mắt của hắn biến mất. Thạch Mục chợt cảm thấy không tốt. Chân khí trong cơ thể mãnh liệt thúc giục. Cửu long khóa kim giáp bao trùm thân thể xuống. Màu vàng đất thạch giáp cùng màu lam nhạt nước giáp đồng thời hiện hiện. Thế nhưng là còn không đợi nước giáp tướng phía sau lưng của hắn hoàn toàn bao trùm. Áo đen khôi lỗi cái nĩa xiên thép đã nện vào rồi phía sau lưng của hắn lên. Oành! Một tiếng trầm đục. Thạch Mục trực giác sau lưng một hồi tràn trề man lực kéo tới. Thân thể chấn động mạnh một cái. Không tự chủ được hướng phía trước bay đi. Nhưng mà còn không đợi hắn rơi xuống đất. Áo đen khôi lỗi thân ảnh lại đột nhiên lóe lên. Xuất hiện ở hắn ngay phía trước. hai tay cầm cái nĩa xiên thép hướng bầu ngực hắn chỗ chọc đi qua. Thạch Mục lập tức kinh hãi, bực này tốc độ mấy có lẽ đã đồng đẳng với thuấn di rồi. Hắn vội vàng trường côn một cuốn. Tại cái nĩa xiên thép đỉnh mãnh liệt dập đầu một chút. Tướng thân thể chích đi vài phần. Khó khăn lắm từ áo đen khôi lỗi cái nĩa xiên thép biên giới sai tới. Cùng lúc đó, kia trên người đột nhiên một đạo ô quang sáng lên. Thân ngoại hóa thân trực tiếp từ trong bay ra. Tay nắm lấy huyết sắc tàn kiếm hướng phía áo đen khôi lỗi trên người bổ chém mà đi. Chỉ nghe hay dô. Một ngọn gió tiếng vang lên. Áo đen khôi lỗi thân ảnh vụt dị từ huyết sắc tàn kiếm phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh lại từ Thạch Mục phân thân trên đỉnh đầu đột nhiên thoáng hiện. Nắm ba răng xiên đột nhiên đâm xuống. Phanh. Một tiếng trầm đục. Thạch Mục trường côn quét ngang phóng tới. Thoáng cái đánh vào ba răng xiên lên. Tướng áo đen khôi lỗi đánh cho ngược lại bay ra ngoài. Áo đen khôi lỗi vừa rơi xuống đất. Trong đôi mắt máu sắc quang mang đột nhiên tăng vọt vài phần. Kia thân ảnh nhoáng một cái vậy mà như là khói đen. Ở giữa không trung chóng mặt nhiễm ra nhẹ nhẹ từng sợi màu đen sương mù. Nhìn xem áo đen khôi lỗi thân ảnh trở nên có chút mơ hồ. Thạch Mục lông mày không khỏi nhanh nhíu lại. Kia đưa mắt nhìn sang phân thân của mình. Im lặng gật gật đầu. Đúng lúc này, áo đen khôi lỗi huyễn hóa ra sương mù đột nhiên lói lên. Vậy mà phân chia thành năm đạo. Trực tiếp biến thành rồi năm cái giống như đúc khôi lỗi. Trong tay tất cả đều nắm đoạn răng cái nĩa xiên thép. Hướng phía Thạch Mục bên này lao đến. Kia thân ảnh giống như thực giống như hư, chợt thực chợt giả, ở giữa không trung chớp động lên hướng Thạch Mục kéo tới. Một màn này nhìn như chậm chạp, thực lại chỉ là trong chớp mắt. Cùng lúc trước hắn thoáng hiện đều không có hai gây nên. Chẳng qua là lúc này đây nhưng là năm thân ảnh đồng thời xuất hiện. Thạch Mục hầu như hoàn toàn không có né tránh hoặc là phòng thủ ở khả năng. Ngoài dự đoán mọi người đúng rồi. Thạch Mục chẳng những không có tránh né. Ngược lại tướng như bởi vì tấn thiết côn thu về côn vỏ. Đã nhét vào trong cơ thể. Chỉ thấy kia trước người năm đạo bóng đen đột nhiên lói lên. Năm chuôi ba răng xiên mũi nhọn từ khác nhau phương hướng. Tập trung hướng phía trên người của hắn đâm đi qua. Thạch Mục trong mắt. Mấy có lẽ đã có thể phản xạ ra những cái kia cái nĩa xiên thép mũi nhọn bên trên hàn quang. Nhưng hắn vẫn như trước không hề động. Đang ở đó chút ít sắc nhọn cái nĩa xiên thép sắp toàn bộ đâm vào thân thể của hắn trước một giây. Cái kia năm đạo bóng đen lại là đồng thời trì trệ. Treo ngừng tại trong giữa không trung. Chính là lúc này đây. Thạch Mục trong mắt quang mang sáng ngời. Trên cánh tay bạc quang lóe lên. Bỗng nhiên phát triển lớn mấy chục lần. Biến thành một cái kình thiên cự trưởng. Một chút liền đem cái kia năm đạo thân ảnh tất cả đều giữ tại rồi lòng bàn tay. Còn không đợi cái kia năm đạo thân ảnh giãy giụa. Một cái khác huyết sắc tàn kiếm đã phá không tới. Mãnh liệt đâm vào rồi một cái trong đó áo đen khôi lỗi đầu bên trong. Chỉ thấy một cái khác màu đen khói khí từ áo đen khôi lỗi đầu bên trong bắt đầu khởi động phóng tới. Chạy vào huyết sắc tàn kiếm bên trong. Trên thân kiếm hồng mang lập tức trở nên sáng ngời thêm vài phần. Mà còn lại mấy cái áo đen khôi lỗi tức thì nhao nhao tán loạn ra biến mất không thấy. Nhìn xem áo đen khôi lỗi trong mắt quang mang huyết hồng ảm đạm xuống. Hồi tưởng đến vừa rồi một màn. Thạch Mục trong nội tâm không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nếu không có thân ngoại hóa thân không trọn vẹn lĩnh vực cấm cố ở cái này áo đen khôi lỗi một cái chớp mắt. Vì kia tranh thủ mấu chốt thời cơ. Chỉ sợ hắn lần này cũng khó có thể toàn thân trở ra. Thạch Mục hơi chút điều chỉnh một chút khí tức. Một lần nữa tướng thân ngoại hóa thân thu trở về cất bước đi ra. Đi trở về trong thạch thất lúc. Thạch Mục không khỏi có chút kinh ngạc. chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi đều là kim giáp vũ sĩ không trọn vẹn khôi giáp. Lại không có một cách nào còn đứng vững đấy. Ngược lại thật không nghĩ tới thư huyên càng như thế cường hãn. Thạch Mục không khỏi tán thán nói. Thư Hữu Kim nghe được chuyện đó, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thần sắc, lắc đầu nói. Thạch huyên quá khen rồi. Vừa rồi ngươi đánh bại Dạ Ma Tử đại nhân về sau. Những này kim giáp vũ sĩ liền tất cả đều tự hành binh giải rồi. Ta chỉ đúng miễn cưỡng cầm giữ có vài phần lực tự bảo vệ mình. Nào có thực lực bực này. Thạch Mục nghe vậy, nhẹ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào cái kia phiến chưa mở ra trên cửa đá. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ không trung truyền đến. Ôi! Cuối cùng đánh xong. Tranh thủ thời gian mở ra bảo khố lấy tiền rời đi. Nơi này ta đúng một khắc cũng không muốn ngây người. Nhưng là Thải Nhi từ mái vòm bay xuống dưới. Rơi vào Thạch Mục đầu vai. Bãi liễu bãi cánh. Run rời đi bụi bậm trên người. Phàn nàn nói. Tốt. Thư Hữu Kim cũng là lòng còn sợ hãi. Vội vàng lên tiếng. Hướng phía còn lại đảo Thạch Môn kia đi tới. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 822. Liên minh tín vang Hữu Kim đi đến trước cửa đá. Suy nghĩ một chút sau đó. Dối ra một ngón tay. Từ đầu ngón tay bước ra một tia tinh huyết. Dung nhập cửa đá bên trong. Sau một khắc. Cửa đá mặt ngoài linh văn bỗng nhiên sáng rõ. Tiếp theo chính giữa một hồi mơ hồ sau đó. Đạo thứ nhất huyết hồng thân ảnh hiện hiện mà ra. Cửa đá chậm rãi trầm xuống. Sáp nhập vào trong lòng đất. Thạch huyên có lẽ chính là chỗ này. Thư Hữu Kim thấy vậy quay đầu lại hướng Thạch Mục gật đầu nói. Rồi sau đó hướng phía cửa đá bên trong đi vào. Thạch Mục tức thì mang theo Thải Nhi đi vào theo. Đi vào cửa đá ở trong. Thạch Mục liền chứng kiến không gian bên trong đồng dạng nhập lại không thế nào lớn. Cùng lúc trước hắn tưởng tượng núi vàng ngân quang biển tình hình hoàn toàn bất đồng. Tại kia đối diện trước mặt. Có ba hàng đặt song song dựng thẳng lên giá gỗ. Ở trên phân chia ra từng cách một hoạt lớn hoạt nhỏ phương hướng cách không gian. Lớn có rộng chừng một thước chật vật. Chỉ có nhỏ như tấc hơn phạm vi. Từng cái phương hướng cách bên trong. Đều bày đặt một cái ám kim sắc bằng gỗ phương hướng hộp. Lại kia bên cạnh cũng đều treo một khối kim trúc dài bài. Trên đó viết phương hướng hộp làm cho chữ chi vật danh mục. Thạch huyên lấy lúc trước nói trong cái này chi vật ngươi có thể bất luận cái gì lấy 10 món. Thư Hữu Kim đối với Thạch Mục nói ra. Thạch Mục im lặng nhẹ gật đầu, hướng giá gỗ trước mặt đi đến. Mới vừa đi tới phủ cận. Thạch Mục đột nhiên đôi mắt sáng ngời. Liền chứng kiến ở đằng kia ba hàng giá gỗ phía sau. Còn có một đá vuông đài. Trên bệ đá để đó một cái trắng ngọc tịnh bình. Từng cỗ một đậm đặc thủy thuộc tính khí tức. Liền từ cái kia sạch trong bình chậm rãi phát ra. Thạch Mục cẩn thận hướng cái kia trắng ngọc tịnh bình nhìn lên đi. Chỉ thấy ở trên hoa ánh sáng từng trận. Thỉnh thoảng lóng lánh ra một hồi màu đỏ sắc quang mang. Thoạt nhìn thập phần hoa lệ. Thạch huyên. Chúng ta lúc trước có nói. Ngoại trừ cái này nhiệt hải tuyền linh bên ngoài. Ngươi có thể bất luận cái gì chọn 10 loại bảo vật. Thư Hữu Kim thấy Thạch Mục ánh mắt rơi vào trắng ngọc tịnh bình trên không chịu dịch chuyển khỏi. Sắc mặt biến hóa. Lập tức kêu lên. Thư huynh. Vật ấy đối với Thạch Mỗ có thập phần trọng yếu ý nghĩa. Thạch Mỗ có thể 10 món bảo vật không muốn. Đành phải món này. Không biết Thư huynh có thể hay không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Thạch Mục như thế hỏi. Hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Cái này trắng ngọc tịnh bình bên trong. Đích thì là một kiện quý trọng vô cùng thủy thuộc tính bản nguyên chi vật. chính là tu luyện huyền công thứ 8 chuyển lúc làm cho phải. Cùng lắm thì ta cũng không muốn 20 khối tiên phẩm linh thạch, ngươi cho ta 19 khối thì tốt rồi. Thải Nhi tự nhiên biết rõ thủy thuộc tính bản nguyên chi vật đối với thạch mục ý nghĩa, cũng là nhịn đau khuyên. Thư Hữu Kim trên mặt lộ ra vẻ làm khó, lông mày gấp gáp nói. Thạch huynh, không nói gạt ngươi. Này nhiệt hải tuyển linh chính là tại hạ dùng để cùng thiên phượng nhất tộc liên minh sử dụng. Chính là bổn tộc lại lần nữa quật khởi mấu chốt. Thật sự không thể để cho cùng ngươi. Kính xin thạch huynh thứ lỗi. Liên minh. Thạch mục kinh ngạc nói. Đúng vậy. Ngày hôm nay phượng nhất tộc chính là thiên hà tinh vực tam đại thế lực một trong. Mà ta phi thiên thử nhất tộc sớm đã xuống dốc như vậy rồi. Muốn phải nhanh một chút khôi phục tộc quần. Mượn cơ hội này cùng thiên phượng tộc liên minh. Chính là trực tiếp nhất hữu hiệu một loại cách rồi. Thư Hữu Kim nhẹ gật đầu nói ra. Liên minh liền liên minh quá. Cũng không nhất định không nên cách này nhiệt hải tuyển linh đi. Dùng cái gì khác bảo vật nhất định cũng được đấy. Thải Nhi tiếp tục khuyên. Thải gia có chỗ không biết. Cái này nhiệt hải tuyển linh sinh từ cực nhiệt nguyên hải. Một mực cùng hỏa thuộc tính bản nguyên chi vật hàng xóm. Trải qua ngàn vạn năm thời gian. Đã sớm thu nạp không ít mồi lửa lực lượng. Kia thiên nhiên liền có thủy hỏa cộng tể tướng lẫn nhau hòa hợp thông khả năng. Nhìn trời phượng nhất tộc mà nói di chân quý. Thư Hữu Kim giải thích nói. Thải Nhi sau khi nghe xong còn muốn há miệng, lại bị Thạch Mục phất tay ngăn cản xuống dưới. Nghe xong Thư Hữu Kim giải thích. Thạch Mục trong lòng càng là nóng như lửa vài phần. Như cái này nhiệt hải tuyền linh thật sự có thủy hỏa cộng tế khả năng. Vậy nó cùng phía trước 4 chuyển dung hợp tất nhiên muốn lại càng dễ vài phần. Đây đối với thạch mục mà nói càng là khác biệt làm trọng yếu. Nhưng hắn đồng thời cũng biết, việc này không có biện pháp cưỡng cầu. Thư huynh thân phụ khôi phục tộc quần trách nhiệm. Làm thạch mục tự đáy lòng cảm khái. Ta cùng với ngươi đồng dạng. Cũng thân phụ lấy di thiên cử viên nhất tộc khôi phục trách nhiệm. Vì vậy bao nhiêu có thể lý giải nổi khổ tâm riêng của ngươi. Mà thôi quân tử không đoạt người làm cho tốt, ta liền khác chọn hắn vật tốt rồi. Thạch mục khoát tay áo, nói ra. Thư Hữu Kim nghe xong lời ấy, mới không khỏi thở dài một hơi. Hắn nghe được đi ra thạch mục ngữ khí thành khẩn. Kỳ thật hắn quả thực có chút bận tâm thạch mục yêu cầu không thành động thủ mạnh mẽ đoạt. Tuy rằng hắn cũng có nhất định được ngược lại chế tạo biện pháp. Nhưng hắn cũng tuyệt không muốn cùng thạch mục động thủ. Đa tạ thạch huynh. Thư Hữu Kim tự đáy lòng nói ra. Thạch mục ánh mắt một lần nữa trở xuống cái kia ba đạo trên giá gỗ qua lại nhìn quét đứng lên. Sau một lát. Thạch mục trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng càng ngày càng đậm. Lúc trước đối với cái này mà thất vọng tình cảnh lập tức tan thành mây khói. Tại đây ba hàng trên giá gỗ. Làm cho bầy đặt vật phẩm. Không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành bảo vật. Trong đó đã có tu đan luyện dược tuyệt thế tiên dược. Lại có chút bảo luyện khí cực phẩm linh tài. Nhìn thạch mục hoa mắt. Không kịp nhìn. Đang nhìn đến hàng thứ ba trên giá gỗ lúc thạch mục trước mắt lại là sáng ngời. Thiên hà tinh xa. Kia ánh mắt rời xuống trong miệng không khỏi kinh hỉ kêu lên. Côn Luân Ngưng Kim Thạch. Thạch mục trên mặt tràn ra mừng rỡ sáng tươi cười tiếp tục hướng trên giá gỗ tìm tòi mà đi. Sau nửa ngày sau đó. Lúc này thạch mục đã mơ hồ cảm thấy mình cười đến gương mặt đều có chút phát cứng, nhưng vẫn là nhìn không được vui vẻ. 10 món bảo vật hắn đã chọn đã xong. Trong đó có 7 kiện đều đến từ công thâu tử cho hắn cái kia tờ giấy trắng lít danh sách. Phía trên cần có 8 loại cực phẩm linh tài. Ngoại trừ lạc hải minh tinh lấy bên ngoài. Đã toàn bộ tập hợp đủ rồi. Điều này làm cho kia lòng mang lớn sướng. tảng đá. Lần này ta nhưng thực không uổng công a. Ngươi làm cho ta nghe xong 10 năm cũng không thể tìm được tung tích những bảo bối này, phiền phức khó chịu. Lần này thoáng cách liền cho tới 7 kiện. Thải Nhi cũng nhìn không được nữa kêu lên. Ta cũng không nghĩ tới lần này lại sẽ có như thế thu hoạch. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Lúc này, Thư Hữu Kim cũng đã đem nhiệt hải tuyền linh hảo hảo thu về. Hắn mặt khác cũng từ trên giá gỗ lấy ra một ít linh tài bảo vật. Trang Hảo sau đó liền tới đến Thạch Mục bên người. Thạch Huyên đối với những bảo vật này còn thỏa mãn. Thư Hữu Kim cười hỏi. Niềm vui ngoài ý muốn, há có bất mãn chi lý. Thạch Mục cũng cười trả lời. Thạch Huyên thỏa mãn thuận tiện, chúng ta đây cái này liền rời đi đi. Thư Hữu Kim nói ra. Tốt. Thạch Mục lên tiếng. Hai người chính phải ly khai, chợt nghe Thải Nhi bỗng nhiên mở miệng hét lớn. Không được, làm sao vậy? Thạch Mục nghi hoặc hỏi. Ngươi phi thiên chuột đã nói cho ta linh thạch đây. Thải Nhi đứng ở Thạch Mục đầu vai, một cái cánh hướng phía trước vung lên chỉ vào Thư Hữu Kim hỏi. Hặc hặc, nhất thời hưng phấn thiếu chút nữa đã quên rồi, Thải gia chớ trách. Thư Hữu Kim sau khi nghe xong sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói. Dứt lời. Kia bàn tay vung lên. 20 khối tiên phẩm linh thạch liền xuất hiện ở kia trong lòng bàn tay. Một cỗ nồng đậm đến mức tận cùng linh khí tỏ khắp mà sơ. A. T. H. A. Y. Nhi thấy thế. Lập tức đôi cánh vung. Bay đến Thư Hữu Kim trên tay. Móng vuốt tại ở trên nhất điểm. Liền đem những cái kia linh thạch đã thu vào Thạch Mục cho lúc trước hắn nhẫn chứ vật trong. Cái này còn nhiều như vậy bảo bối, liền để ở chỗ này rồi hả? Thải Nhi có chút không muốn mà hỏi thăm. Nơi đây chính là trong tộc bảo khố, không phải một mình ta tư tàng Thư Mỗ há nhưng toàn bộ mang đi. Huống hồ mang ngọc có tội. Người mang quá nhiều trọng bảo, khó tránh khỏi rước lấy tai bay vạ gió. Còn là để ở chỗ này ổn thỏa nhất. Thư Hữu Kim vừa cười vừa nói. Ta nếu ngươi mới mặc kệ nhiều như vậy đâu rồi, ăn vào trong bụng đồ vật, đó mới là thuộc về mình đấy. Thải Nhi hiển nhiên không ủng hộ cảm giác Thư Hữu Kim cách làm, mở miệng nói ra. Hai người này một chim đi ra bảo khố về sau. Trên mặt đất cái kia khối cửa đá lại chậm rãi đánh xuống. Đem cửa động che đậy. Mà bắt đầu. Đợi bọn hắn đi ra cái kia trăm trượng dài thông đạo. Đi vào phân bố có cực diễn cấm chế thạch bích bên ngoài về sau. Thư Hữu Kim lại xoay người lại. Hướng trên thạch bích nhìn lại. Chỉ thấy kia trong tay pháp quyết liên tiếp bấm trên thân liền lập tức sáng lên một hồi hào quang. Mở. Chỉ nghe trong miệng khẽ quát một tiếng, trên mặt đất lập tức vang lên. Ồ ồ. Xung đột chi âm. Lúc trước trầm xuống mặt đất trong cái kia đá vuông vách tường lại lần nữa hiện hiện mà ra. Đem bảo khố phong kín đi vào. Ở lại thạch bích hoàn toàn khép kín về sau. Thư Hữu Kim cổ tay một phen. Lại lấy ra một mặt màu vàng yêu bài. Hướng phía trên thạch bích đè xuống. Chỉ thấy nguyên bản chắc chắn vô cùng thạch bích. Lập tức như là đậu hũ bình thường hạ xuống tiến vào vài phần. Trực tiếp đem cái kia trước mặt yêu bài nuốt sống đi vào. Yêu bài chui vào thạch bích bên trong về sau. Kim quang lóe lên. Ở trên điêu khắc đi ra cái kia màu vàng con rơi. Lại đột nhiên như là sống lại bình thường. Thân thể quay đầu đuôi tin tưởng ngậm lấy cuộn mình lại với nhau. Tảng đá, hắn đây là ở làm gì vậy? Thải Nhi cảm giác có chút kỳ quái, bám vào Thạch Mục bên tai nhỏ giọng hỏi. Thạch Mục nhưng không có trực tiếp trả lời hắn, mà là truyền âm nói ra. Hắn lo lắng hai ta cho nguyên bản cấm chế phù trận trên lại nhiều bỏ thêm một đạo phong ấn. Thải Nhi sau khi nghe xong, trong nội tâm không khỏi nhiều thêm vài phần nộ khí. Đang muốn mở miệng mắng chửi người, Chợt nghe Thạch Mục thanh âm lại tại trong lòng vang lên. Không cần trách hắn, đây cũng là nhân chi thường tình. Tốt rồi Thạch huynh, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Thiết trí tốt mới cấm chế phong ấm, sau đó Thư Hữu Kim xoay người lại cùng Thạch Mục nói ra. Hai người giá cất cánh đi pháp khí, biến thành hai đạo lưu quang, một trước một sau, bay nhanh hướng phía cao giữa không trung lao đi. Không bao lâu Thạch Mục cùng Thư Hữu Kim hai người liền đi ra cung điện dưới mặt đất, đi ra phía ngoài. Giờ phút này bên ngoài đêm đã khuya. Thư Hữu Kim đang muốn mở miệng nói cái gì, Thạch Mục đột nhiên thấp kêu một tiếng. Không tốt! Vừa dứt lời, dị biến đột nhiên phát sinh. Lấy hai người làm trung tâm, chung quanh gần trăm trượng trong phạm vi, chợt hiện ra mảng lớn tia sáng màu vàng, ngưng tụ thành một mảnh màu vàng màn sáng, đem hai người bao phủ tại phía dưới. Đồng thời mặt đất toát ra vô số màu vàng tơ mỏng, trong nháy mắt đem hai người thân thể cuốn lấy. Căn bản phản ứng không kịp nữa, Thải Nhi bởi vì đứng ở Thạch Mục đầu vai, thấy tình thế không ổn, vội vàng bay lên. Ngược lại là không có bị cuốn lấy. Tiếp theo người chung quanh hình ảnh chớp liên tục, hơn 10 cái thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đem hai người vây quanh. Hạc hạc, Phương huynh, may mắn mà có ngươi trận pháp, dễ dàng như vậy phải tay. Một cái thô cuồng thanh âm hưởng lên, ngữ khí hưng phấn. Thanh âm chủ nhân là một cái thân thể hùng tráng tráng hán. Một đầu màu đỏ tóc ngắn, mày rậm mắt to, tản mát ra bá đạo khí thế. Tóc đỏ trắng hán bên cạnh cách đó không xa, một cái áo bào tím thanh niên đứng ở nơi đó. Hai mắt bày biện ra màu tím nhạt. Hắn phải là tóc đỏ trắng hán trong miệng Phương huynh. An huynh quá khen, việc nhỏ mà thôi, không cần chú ý. Tím con ngươi thanh niên ha ha khoát tay nói ra. Hai người thình lình đều là thánh giai hậu kỳ tu vi. Bên cạnh hơn 10 người chia làm hai tốt. Mơ hồ lấy hai người cầm đầu bộ dạng. Những người này đại bộ phận đều là thiên vị tu vi. Chỉ có số ít mấy người là thánh giai. Bất quá cũng đều là thánh giai sơ kỳ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 823. Xuống dốc hoang to mục vốn là cả kinh, bất quá rất nhanh liền ổn định lại. Trung quanh trận pháp này tuy rằng nhìn như thanh thế to lớn, uy năng không kém bộ dạng, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, lại khoảng chừng có thể ứng phó. Hắn nhìn thoáng qua Thư Hữu Kim, bình ổn tinh thần, không có lập tức giãy giụa phóng tới. Làm giả không thể động đậy. Trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu chuyển động. Những người này thoạt nhìn là chuyên môn cùng với ở bên ngoài là người nào? Những người này chẳng lẽ là thiên đình người? Hành tung của mình chẳng lẽ bại lộ? Trong lòng của hắn máy động, thần thức khuyết tán ra, dò xét lấy càng nơi xa tình huống. Tiếp theo kia nhíu mày, nhưng trong lòng lỏng thêm vài phần. Phương viên mấy trăm dặm bên trong cũng không có có càng nhiều phục binh, chỉ có những người trước mắt này. Lúc này, Thư Hữu Kim cũng từ mới đầu có chút kinh hoàng, dần dần tỉnh táo lại. Một đôi linh động hai mắt mọi nơi nhìn quanh. Hai người các ngươi, tướng tại bên trong bí cảnh có được đồ vật gì đó đều giao ra đây. Chúng ta sẽ không đả thương tánh mạng của các ngươi. Hồng phát tráng hán nhìn về phía Thạch Mục hai người, mở miệng nói ra. Các ngươi là người nào? Thạch Mục bỗng nhiên hỏi. Chớ nói nhảm. Thức thời. Nhanh lên tướng thứ ở trên thân đều lấy ra. Động tác lưu loát điểm. Nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Hồng phát tráng hán những mày quát lạnh một tiếng nói. Dứt lời. Hắn một tay vừa nhấc. Trong tay ánh lửa lóe lên, nhiều ra một cái khác lửa đỏ chiến kích, một cái khác chói mắt hỏa quang từ mũi kích bắn ra. đánh vào thạch mục bên cạnh mặt đất. Oành! Một tiếng cực lớn mà nặng nề tiếng vang, mặt đất bị đánh ra một vài trượng lớn nhỏ hố sâu. Thạch mục con mắt híp lại, bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Cái này người nói như vậy, như thế nào cảm giác? Như là một cái cường đạo. Nơi này bí cảnh chỗ trừ chúng ta phi thiên thử tộc bên ngoài. Không có ai biết. Các ngươi là làm sao biết nơi đây hay sao? Thư hữu kim chợt mở miệng nói ra, con mắt nhìn xem cái kia hồng phát trắng hán. Nói nhảm nhiều quá. Làm thịt bọn hắn. Hồng phát trắng hán trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, đột nhiên vung tay lên. Bọn thủ hạ của hắn đáp ứng một tiếng. Thân thể bay nhào phóng tới. Từng kiện pháp bảo bắn ra. Đánh hướng thạch mục hai người. Tử tình thanh niên lật tay lấy ra một cái màu vàng trận bàn, trong miệng nói lẩm bẩm. Màu vàng pháp trận quang mang lần nữa đại thịnh. Thạch mục hai người chung quanh màu vàng pháp trận quang mang sáng ngời. Cái kia từng đạo màu vàng tơ mỏng lập tức thô lớn thêm không ít. Thạch mục hừ lạnh một tiếng. Trên người bỗng nhiên kim quang đại phóng. Lập tức hoàn thành đồ đằng biến thân. Đột nhiên thoáng giãy rùa. Quấn quanh tại trên người hắn màu vàng quang tia lập tức đứt đoạn. Hắn một quyền chém ra. Một cái khắc ma bàn lớn nhỏ chói mắt quyền ảnh bắn ra. Lập tức rơi vào màu vàng màn sáng lên. Màn sáng lập tức dường như trứng gà vỡ vụn. Thư hữu kim trên người hôi quang đại thịnh cũng một chút giãy rùa ra địa chói trận chói buộc. Hồng phát đại hán cùng cái kia tử tình thanh niên mắt thấy cảnh này biến sắc, vội vàng kêu lên. Dừng tay, mau trở lại. Đáng tiếc đã muộn. Thạch mục một tay phất lên. Mảng lớn bạch quang trước người hiện lên. Hóa là bạch sắc hỏa diễm. Ngưng tụ thành một đạo bạch sắc bức tường lửa. Những cái kia pháp bảo quang mang bay vụt mà đến. Đánh vào bức tường lửa lên. Lập tức hóa tan mất. Không có một cái nào xuyên thấu bức tường lửa. Pháp bảo bỗng chốc bị hủy diệt. Những người kia sắc mặt đều là một trắng, thậm chí có người phun ra một ngụm máu tươi. Thạch mục ngón tay một điểm. Bức tường lửa một chút vỡ ra. Hóa thành hai mươi mấy đóa màu trắng hỏa cầu. Hướng phía công kích chính mình những người kia đánh tới. A a a. Liên tiếp kêu thảm thiết vang lên. Ngoại trừ hai gã thánh giai sơ kỳ người chạy thoát. Mặt khác hai mươi mấy người thiên vị đều bị màu trắng hỏa cầu biến thành tro tàn. Thạch mục trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên. Cửu chuyển huyền công tu luyện đến tầng thứ 6. Đệ nhất chuyển chí dương chi lực cũng lớn thêm không ít. Trong lòng của hắn chuyển qua những ý niệm này. Động tác không có chút nào dừng lại. Thân thể lập tức bắn ra. Hầu như lập tức đuổi theo cái kia hai cái thánh giai sơ kỳ. Trong tay hắc quang lóe lên. Như ý tấn thiết côn đã lấy ra. Như ý tấn thiết côn kim quang đại phóng. Hai luồng côn ảnh dùng sét đánh xu thế chợt lóe lên. Hai gã thánh giai sơ kỳ ngay cả hét thảm một tiếng cũng chưa phát ra. Đầu liền bị đánh nát. Ngay cả trong đó thánh phôi nguyên thần cũng không cùng chạy ra. Bên kia. Thư hữu kim cầm trong tay một cái khác toàn thân tản mát ra màu xám bảo quang kỳ hình trường kiếm. Từng đạo lăng lệ ác liệt vô cùng màu xám kiếm khí hiện hiện phóng tới. Cũng giải quyết xong hơn 10 người thiên vị tiểu lâu la cùng một cái thánh giai sơ kỳ. Hồng phát trắng hán hai người lập tức mặt như thổ. Lúc này mới thời gian nháy con mắt thủ hạ chính là tất cả mọi người cuối cùng bị lập tức chết hết. Hồng phát trắng hán trên mặt lộ ra nổi giận thần sắc. Điên cuồng hét lên một tiếng. Trong tay màu đỏ chiến kích bên trên từng đạo linh văn sáng lên. Oành! Một tiếng, giấy lên màu đỏ hỏa diễm. Trên người hắn cũng sáng lên đạo đạo hồng mang. Trên trán ánh sáng màu đỏ lóe lên. Hiện ra một cái vương hình chữ hình dáng hoa văn. Tàn mát ra khí tức phát triển lớn hơn rất nhiều. Toàn bộ người hóa thành một đạo xích quang. Hướng phía thạch mục vọt tới. cái kia tử tình thanh niên cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Lật tay lấy ra một căn bản tráng kiện lang nha bổng pháp bảo. Hướng phía thư hấu kim đánh tới. Toàn thân hắn tử quang đại phóng. Đỉnh đầu dài ra hai cây sắc bén tử sắc sừng cong. Đầu biến thành một cái tử sắc đầu bò. Từng đạo tử sắc hồ quang điện tại tử sắc sừng cong nổi lên hiện phóng tới. Hỏa diễm hồ văn. Tử điện ngưu giác. Các ngươi là viêm hổ nhất tộc cùng tử tình ma ngưu nhất tộc người. Thư hữu kim kinh ngạc nói. Viêm hổ nhất tộc. Thạch mục nhìn xem hồng phát tráng hán thân thể biến hóa, ánh mắt nhất động. Hồng phát tráng hán không để ý đến thư hữu kim. Qua trong giây lát liền đã đến thạch mục trước người. Trong tay đỏ thấm chiến kích hỏa diễm đại phóng. Hướng phía thạch mục đột nhiên chém xuống. Oành! Một cái cực lớn hỏa long từ chiến kích bên trong bay ra. Dương nanh múa vuốt hướng phía thạch mục bay nhào mà đến. Dường như tầm hơn 10 trượng bên trong lập tức một mảnh cực nóng. Mặt đất đều có chút hóa tan dấu vết. Bất quá hỏa long vừa mới bay ra, một cái khác vừa thô vừa to kim sắc côn ảnh liền đánh vào trên người của nó. Xoẹt! Một tiếng trầm đục, hỏa long ầm ầm bị đánh tan. Kim sắc côn ảnh dư thế không suy. Hướng phía hồng phát tráng hán đánh tới. Phát ra làm cho người ta sợ hãi ô ô thanh âm. Không khí kịch liệt rung động lắc lư. Uống! Hồng phát tráng hán trong mắt cả kinh. Hét lớn một tiếng. Trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ hung thần bá đạo khí tức. Thân thể dường như thổi phồng phồng lên. Phồng lớn lên gấp mấy lần. Làn da bên trên hiện ra từng đạo hồng sắc hoa văn, từng khối rắn chắc cơ bắp hiện phóng tới. Hai tay của hắn nắm chặt màu đỏ chiến kích, hướng phía Như Ý tấn thiết côn nghênh đón. Ầm ầm, một tiếng động trời nổ mạnh. Hồng phát tráng hán sắc mặt đại biến. Một cỗ cực lớn vô cùng lực lượng vọt tới. Thân thể của hắn bay ngược phóng tới. Hung hăng đâm vào cách đó không xa một chỗ đổ nát thê lương bên trên. Ầm ầm, vách tường vỡ vụn ra. Hồng phát tráng hán thân thể hung hăng nện vào mặt đất. Thạch mục thân thể chỉ đúng hơi khẽ lung lay một cái, lập tức liền đứng vững vàng thân thể. Trong miệng nói lẩm bẩm, toàn thân hoàng mang đại phóng, đột nhiên một đập mặt đất. Mặt đất lập tức hiện ra mảng lớn hoàng mang. Ngưng tụ số tròn đầu màu vàng xiềng xích. Khon trụ liếu hồng phát tráng hán thân thể. Hồng phát tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hồng sắc hỏa diễm cuồn cuộn, trùng kích cái này màu vàng xiềng xích. Bất quá cái kia màu vàng xiềng xích vô cùng chắc chắn, nhất thời không cách nào giãy giụa. Vào thời khắc này, một bàn tay hiện phóng tới, vỗ vào hồng phát tráng hán linh hải bên trên. Một đen một trắng hai đạo quang mang từ bàn tay bay ra, hình thành một cái hỗn độn phong ấn. Chui vào rồi hồng phát tráng hán linh hải bên trong. Hồng phát tráng hán trên người màu đỏ hỏa diễm ầm ầm tiêu tán. Toàn bộ người lập tức ngây người. Linh hải bị một cỗ lực lượng bao phủ. Bên trong chân khí không có cách nào điều động. Không có linh hải chân khí chống đỡ. Thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại. Biến thành lúc đầu lớn nhỏ. Giải trừ biến thân trạng thái. Thạch mục thu tay về trưởng quay đầu nhìn về lấy bên cạnh nhìn lại. Thư hữu kim cùng cái kia tử tình thanh niên vẫn còn kịch chiến. Thư hữu kim tuy rằng chiếm thượng phong. Nhưng mà nhất thời nửa khắc còn không cách nào thu thập hết đối phương. Tử tình thanh niên nhìn thấy hồng phát tráng hán đã bị chế ngự. Sắc mặt cả kinh. Quay người hóa thành một đại đạo tử sắc thiểm điện. Hướng phía xa xa bỏ chạy. Thư hữu kim sắc mặt có chút khó coi. Thạch mục đã chế ngự rồi đối thủ. Hắn vẫn còn tại lề mề. Trên mặt mũi lập tức có chút không nhịn được. Hừ lạnh một tiếng, toàn thân hắn hôi quang đại phóng. Sau lưng lần nữa hiện ra cái kia cái thật lớn sóc hư ảnh. Hai luồng ánh sáng âm u bắn ra thế như tia chớp chui vào tử tình thanh niên trong cơ thể. Tử tình thanh niên thân thể lập tức không thể động đậy, bịch một tiếng nện rơi trên mặt đất. Thư hữu kim trong tay màu xám trường kiếm kiếm quang đại thịnh, ngưng tụ thành một cái khác vừa thô vừa to bóng kiếm. Thư huynh trước đừng giết hắn. Thạch mục chợt cất giọng nói. Thư hữu kim nghe vậy, ánh mắt lóe lên thu hồi màu xám trường kiếm mặt ngoài màu xám bảo quang thu vào. Tiếp theo kia vung tay lên. Một cái khác hắc quang từ trong tay hắn bắn ra. Nhưng là một cái màu đen dây thừng pháp bảo. Tướng tử tình thanh niên chăm chú trói lại. Hắn một chút nhắc tới tử tình thanh niên bay đến thạch mục bên cạnh. Phanh! Tử tình thanh niên bị ném tới rồi hồng phát tráng hán bên cạnh. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau cúi đầu. Các ngươi là người nào? Tại sao lại biết rõ nơi này cửa vào của bí cảnh? Thư hữu kim trầm giọng hỏi. Khởi bẩm hai vị đại nhân. Chúng ta là cái này phụ thuộc tinh bên trên một cái đãi vàng đội. Trước đây không lâu chúng ta phát hiện các hạ ở chỗ này qua lại. Phương huynh nhận ra thân phận của ngươi. Cho nên chúng ta một mực vụng trộm đi theo phía sau ngươi. Mới tìm được nơi đây. Hồng phát tráng hán chần chừ một chút, nói ra. Thư hữu kim đuôi lông mày nhảy lên. Phi thiên thử tộc dùng rào có được ca ngợi. Từ khi phi thiên thử tộc xuống dốc về sau. Tới đây phụ thuộc tinh bên trên tầm bảo người rất nhiều. Ngược lại đúng không có gì kỳ quái. Chính mình thật không ngờ chủ quan bị người theo dõi. Chúng ta có mắt như mù, kính xin hai vị đại nhân dơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta một mạng. Tử tình thanh niên cầu xin tha thứ không thôi. Thạch huynh, ngươi xem làm sao bây giờ? Thư hữu kim nhìn về phía thạch mục. Hai người các ngươi đúng viêm hổ nhất tộc cùng tử tình ma ngưu nhất tộc người. Dầu gì cũng là bát hoang cổ tộc. Làm sao sẽ làm lên cường đạo hành vi? Thạch mục hỏi. Hồng phát tráng hán hai người nghe vậy trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Không muốn nói lời nói thật mà nói. Ta sẽ không để ý lúc này hiểu được các ngươi. Thạch mục nhàn nhạt nói ra trong tay sáng lên chói mắt kim quang. Đừng đừng, ta nói. Khởi bẩm tiền bối, viêm hổ nhất tộc hiện tại đã xuống dốc, cả tộc ẩn cư, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ là của ta không cam lòng qua cả đời lén lút ẩn cư sinh hoạt. Cho nên một người trốn thoát. Tới nơi này phụ thuộc tinh. Bắt đầu với cường đạo. Hồng phát tráng hán biến sắc, vội vàng nói. A, thạch mục nhẹ gật đầu, con mắt nhìn về phía tử tình thanh niên. Khởi bẩm đại nhân. Ta cũng giống như vậy. Tiểu nhân ở trong tộc nhiều lần được xa lánh. Liền một mình trốn thoát. Đến nơi này. Tử tình thanh niên cũng vội vàng nói. Thạch mục nghe nói chuyện đó, trầm ngâm một chút, hỏi. Các ngươi trong tộc tình huống bây giờ như thế nào? Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 824. Trần Phu Nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. O. Nơ. Gơ. Phát tráng hán hai người trên mặt lộ ra sợ hãi sắc mặt. Bờ môi rung rung. Một hồi lâu về sau mới chậm rãi nói. Kính xin đại nhân thứ lỗi, ta ly khai bộ tộc. Nhưng mà bộ tộc tình huống không thể nói cho ngoại nhân. Không nói, hừ. Vậy thì làm thịt bọn hắn trực tiếp sư hồn thạch đầu ta đây tới đồng thủ. Thạch một bả vai thải nhi kêu lên, dương cánh liền muốn bay lên. Hồng phát tráng hán hai thân thể người run rẩy trong miệng cầu xin tha thứ không thôi. Chờ một chút. Thạch mục thò tay kéo lại thải nhi. Nếu như bọn hắn không muốn nói quên đi. Thạch mục trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Đối mặt tử vong uy hiếp. Còn có thể làm được kiên trì không xuất ra bán đứng tục. Hắn đối với cái này hai người ngược lại đúng hơi có chút đổi mới. Thạch huynh. Hai người này xử lý như thế nào? Thư hữu kim hỏi. Tại mấy lần kiến thức đến thạch mục thực lực về sau, hắn nói chuyện càng phát ra khách khí. Hay vẫn là mang theo bọn hắn a, về sau có lẽ phải dùng tới. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói ra. Cũng tốt. Thư Hữu Kim ánh mắt lóe lên, nhẹ gật đầu, phất tay thu hồi trói tại Tử Tình thanh niên trên người màu đen dây thừng pháp bảo. Tuy rằng đã lấy được tự do, Tử Tình thanh niên không có ngu xuẩn ý đồ chạy trốn, ngoan ngoãn đứng tại nguyên chỗ. Thạch Mục trong nội tâm thở dài. Muốn đối kháng thiên đình, dựa vào đơn đả độc đấu sợ là khó có với tư cách. Liên lạc các tộc, nhất là cái này bát hoang cổ tộc, nhưng không mất làm một loại biện pháp. Viêm hổ nhất tộc cùng Tử Tình ma ngưu nhất tộc sớm đã mai danh ẩn tích, không biết ẩn cư tới nơi nào. Nhưng mặc dù là xuống dốc hoang tộc, nội tình vẫn còn. Ngày sau như muốn liên lạc với cái này hai tộc, hai người này có lẽ phải dùng tới. Các ngươi tên gì gọi là? Thạch Mục hỏi. Tại Hạ An Hoa. Hồng Phát Đại Hán nói ra. Phương Trăn. Tử Tình thanh niên cũng nói. Tốt. Các ngươi đều muốn mạng sống. Liền tướng 1/3 nguyên thần ở lại đây khối cấm thần châu lên. Sau này hãy cùng ở bên cạnh ta. Làm việc cho ta. Thạch Mục lật tay lấy ra hai khỏa màu trắng ngọc châu, nói ra. Đang là năm đó Minh Nguyệt giáo cấm thần châu. An Hoa. Phương hướng đạt đến hai người trên mặt biến sắc. Bất quá Tử Vong cùng Nô Dịch giữa. Căn bản không tồn tại lựa chọn vấn đề. Tại Thạch Mục ánh mắt ngưng thực xuống. Hai người một chút chần chờ về sau. Riêng phần mình thò tay tiếp nhận một viên ngọc châu. Bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Riêng phần mình phun ra một ít đoàn lục quang, chui vào màu trắng ngọc châu bên trong. Thạch Mục phất tay triệu hồi hai khỏa cấm thần châu, nhẹ gật đầu thu hồi An Hoa Linh Hải cùng với Hỗn Độn Phong Ấm. Đi thôi. Hắn phất tay tế ra Long Vũ Phi Xa. An Hoa hai người vội vàng đã bay đi lên. Thư Hữu Kim cũng tế ra rồi phi thuyền. Phóng lên trời. Đại nhân, các ngài cách này là muốn đi đâu trong? An Hoa cẩn thận hỏi. Về sau gọi ta là công tử là được. Chúng ta đây là muốn rời đi Chu Tước Tinh. Thạch Mục nói ra. An Hoa cùng Phương Hướng đạt đến thần sắc khẽ biến. Thiên Phượng nhất tộc sự tình. Bọn hắn cũng đều biết. Bất quá bọn hắn bây giờ là nô bộc thân phận. Không có lắm miệng nói cái gì. Trong nháy mắt, hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Thiên Phượng nhất tộc chủ tinh Chu Tước Tinh. Chu Tước Tinh thân là Thiên Phượng nhất tộc chủ tinh. Diện tích thật lớn. Trên tinh cầu chủ yếu chia làm 3 khối đại lục. Phân biệt là Phần Hoang Đại Lục, Vân Hoang Đại Lục cùng Xích Diễm Đại Lục. Phần Hoang Đại Lục tại 3 đại lục bên trong diện tích lớn nhất. Đại lục dùng tây tỏa lạc rồi 1 tòa hùng thành. Liên miên khoảng chừng có mấy ngàn trong. Nội thành cao ốt kiến trúc như rừng. Không biết bao nhiêu 10 dặm phố dài. Này thành tên là Phượng Dực Thành, Thiên Phượng nhất tộc tông tộc tổng bộ liền ở chỗ này. Phượng Dực trong thành một chỗ cực lớn trong kiến trúc. Vài chục tòa truyền tống trận song song xếp đặt ở chỗ này. Quang mang lập lòe. Từng cái truyền tống trận đều không ngừng vận chuyển. Có người từ trong truyền tống trận hiện hiện. Theo tòa nào đó truyền tống trận quang mang lập lòe. Bơ. To. À. Nơ. Nhân ảnh hiện hiện phóng tới. Đúng là Thạch Mục 4 người. Hay dô. Cuối cùng đã tới. Thải Nhi đứng ở Thạch Mục đầu vai, mọi nơi nhìn quanh thở nhẹ thở ra một hơi nói. Thạch Mục đám người trên mặt cũng mơ hồ có chứa phong trần cùng mệt mỏi sắc mặt. Bởi vì rời đi khá xa con đường kia. Thời gian lộ ra có chút khẩn trương. Một nhóm 4 người một đường ngựa không dừng vó. Trên đường đi đã trải qua không ít nguy hiểm. 4 người chịu không ít đau khổ. Cuối cùng khó khăn lắm ở trên trời Phượng Đại Điển cử hành lúc trước đi vào Chu Tước Tinh. Nơi này chính là Chu Tước Tinh. Nơi đây thật nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Có thể rõ ràng cảm ứng được khắp nơi tràn đầy nồng đậm cực kỳ hỏa diễm khí tức. Không khí mơ hồ đều tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Thư Hữu Kim đám người cũng tò mò nhìn hoàn cảnh nơi này. Mấy người các ngươi, lề mề cái gì còn không mau rời khỏi truyền tống trận, đừng chậm trễ đám tiếp theo người. Truyền tống trận bên cạnh một cái hồng bào nam tử có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Cái gì? Dám như vậy nói với chúng ta. Thải Nhi có chút không cam lòng kêu lên. Hồng bào nam tử kia rõ ràng chỉ có thiên vị tu vi. Chúng ta vừa xong Chu Tước Tinh, đừng làm rộn sự tình. Thạch Mục vỗ vỗ Thải Nhi. Mấy người đi ra truyền tống trận, hướng phía bên ngoài đi đến. Thiên Phượng nhất tộc không hổ là ba đại bộ tộc một trong. Chỗ này truyền tống đại điện kiến tạo cực kỳ rộng rãi. Vách tường toàn thân sử dụng nghìn năm hỏa ngọc kiến tạo. Mái vòm treo cao. Tối thiểu có vài chục trượng. Cực kỳ rộng rãi. Truyền tống đại điện người trong đầu tích lũy động. Các đại yêu tộc trang phục người tụ tập. Hiển nhiên cũng là vì lần này đại điện mà đến. Một nhóm bốn người theo dòng người, hướng phía bên ngoài đi đến, rất nhanh trở lại đến đại điện bên ngoài. Bất quá đại điện ra khỏi miệng, bị một cái khác lửa đỏ hàng rào ngăn chặn. Chỉ có bên cạnh mở một cái chỉ cung một người ra vào tiểu môn. 10 cái mặt màu đỏ chiến giáp người đứng ở phía trước. Chiến giáp bên trên thêu lên một cái hỏa phượng đồ án. Đúng là thiên phượng nhất tộc tiêu chí. Cái này mười mấy người nguyên một đám thình lình đều là thánh giai hậu kỳ tu vi, thực lực rất mạnh. Hoan nghênh chư vị đi vào Chu Tước Tinh. Bất quá đang đi ra chỗ này truyền tống đại điện lúc trước. Cần đối với các vị thân phận tiến hành một chút xác nhận. Không có hảo ý, ý đồ lẻn vào người hết thảy giết không tha, kính xin các vị tự trọng. Một cái xích giáp đại hán nói ra thanh âm cuồn cuộn. Trong đại điện mọi người nghe vậy đều nghị luận. Chuyện gì xảy ra, tiến vào Chu Tước Tinh như thế nào đột nhiên kiểm tra như thế nghiêm mật. Cái này còn phải nói sao? Thế cục hôm nay xuống. Thiên Phượng nhất tộc cử hành cái này thánh nữ tiếp nhận đại điện. Mục đích thực sự kỳ thật mọi người đều biết. Là vì liên hợp các đại bộ tộc đối kháng thiên đình. Thiên đình khẳng định đều muốn phái người lẻn vào ý đồ phá hư đại điển. A, thì ra là thế. Nghe chung quanh nghị luận, Thạch Mục thần sắc khẽ nhúc nhích. Kiểm tra như thế nghiêm mật, đợi chút nữa xem ra chỉ có thể báo ra thân phận chân thật rồi. Hai người các ngươi còn có thể chứng minh thân phận của mình đồ vật. Thạch Mục nhìn về phía phương hướng đạt đến cùng An Hoa. Có. Hai người gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thạch Mục khẽ gật đầu. Trong đại điện mọi người xếp thành một cái đội ngũ. Theo thứ tự thông qua cái kia tiểu môn tiếp nhận kiểm tra. Thạch Mục đám người cũng theo ở phía sau xếp hàng. Thạch Mục xuyên thấu qua cửa điện. Mơ hồ có thể nhìn thấy Phượng Dực Thành tình huống bên trong. Kiến trúc cao lớn như rừng. Người đến người đi. Rất là náo nhiệt. Trung tú rất có thể ngay tại bên trong thành trì. Một nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền có chút ít kích động. Vào thời khắc này, một hồi huyên náo cùng pháp lực tiếng nổ vang từ phía trước truyền đến. Cửa vào bên cạnh trống rỗng xuất hiện một cái thật lớn đỏ thấm khe hở. Tướng mấy cái mặt màu lam áo giáp người bao phủ tại bên trong. Các ngươi thiên phượng nhất tộc làm cái gì vậy? Chúng ta là Lục Ly Tinh Lam lệ nhất tộc người. Trước tới tham gia các ngươi đại điển. Các ngươi cũng dám như thế đối đãi. Ta muốn thấy các ngươi thiên phượng nhất tộc trưởng lão. Một cái râu quai nón lam giáp đại hán giận dữ hét. Vài người khác cũng lộ ra lòng đầy căm phẫn thần sắc. Thiên đình hàn diễm cung chư vị. Không cần giả bộ. Lam lệ tộc tại nửa tháng trước bị các ngươi chém giết hầu như không còn. Chẳng lẽ cho là chúng ta thiên phượng nhất tộc không biết sao? Một cái xích giáp đại hán cười lạnh một tiếng, nói ra. Nghe nói chuyện đó, dâu quai nón đám người sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong miệng phát ra thét dài, phóng lên trời, tán phát ra đạo đạo chói mắt lam quang, ngưng tụ thành nhiều đóa màu lam hỏa diễm. Một cỗ cực hàn chi ý đột nhiên khuyết tán ra. Mấy nhân khí tức lập tức phóng đại, thình lình đều là thánh giai đỉnh phong người. Phịch một tiếng, bao phủ ở mấy người màu đỏ màn hào quang bị một chút chấn vỡ. Mấy người lập tức bắn ra, hướng phía Phượng Dực Thành bay đi. Vào thời khắc này, một tiếng to rõ vô cùng thanh tiếng kêu to vang lên. Đại điện bên ngoài hư không lóe lên, một cái thật lớn Phượng Hoàng hư ảnh hiện hiện phóng tới, tản mát ra tràn đầy cực kỳ khí tức. Đại hán dâu quai nón sắc mặt đại biến, hét lớn, chia nhau đi. Mấy người lập tức tứ tán bay mở, hướng phía khác nhau phương hướng bay đi. Phượng Hoàng hư ảnh bên trong truyền ra một tiếng cười lạnh, hai cánh khẽ nhúc nhích, từng đạo xích sắc quang mang bắn ra, lập tức ngưng tụ thành một cái thật lớn lục mang tinh đồ án. Một cỗ hùng vĩ lực hút từ lục mang tinh đồ án bên trong tán phát ra. Dâu quai nón mấy người không có lực phản kháng, bỗng chốc bị hút vào. Phượng Hoàng hư ảnh há miệng, phun ra một mảnh kim sắc hỏa diễm bao phủ ở rồi đại hán dâu quai nón mấy người. Kim sắc hỏa diễm bên trong, mấy thân thể người nhanh chóng nhỏ yếu kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra. Trong đại điện mọi người mắt thấy cảnh này, nguyên một đám sắc mặt đại biến, bạo động. Thạch Mục hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ kích động. Cái này kim sắc hỏa diễm, năm đó Trung Tú bị nhân vật thần bí bắt đi lúc cảm thụ qua, thiếu chút nữa đưa hắn đốt thành tro bụi. Hắn tuy rằng ở vào trạng thái hôn mê, ý thức mơ hồ, nhưng mà cái này kim sắc hỏa diễm ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hắn sâu hít sâu, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Trung Tú mất tích quả nhiên là cùng Thiên Phượng nhất tộc có quan hệ. Trước sau bất quá mấy cái thời gian hô hấp, đại hán dâu quai nón đám người liền biến thành hư ảo, triệt để biến mất. Một màn này lại để cho mọi người chung quanh nhao nhao sắc mặt khẽ biến, câm như hến. Hiện trường bầu không khí thoáng cái lộ ra có chút áp lực. Giữa không trung Phượng Hoàng hư ảnh lóe lên, một cái hiện hiện phóng tới, mặc áo bào màu vàng, trên đầu mang theo gió dụng cụ quan, phong độ tư thái hiểu điệu, một đôi lông mi nhưng là thẳng tắp như kiếm, làm cho người ta một loại bức người mũi nhọn cảm giác. Toàn bộ người tản mát ra nữ tử hiếm có sát khí. Chư vị không cần kinh hoàng, những ngưng người này thiên đình phái tới gian tế. Ta Thiên Phượng nhất tộc lần này tổ chức thánh nữ tiếp nhận đại điển, nếu là thành tâm chúc mừng, ta Thiên Phượng nhất tộc tự nhiên hoan nghênh. Nhưng mà nếu có hoài làm loạn, những người này chính là kết cục. Áo bào màu vàng phu nhân ôn hòa nói. Lời vừa nói ra, thật ra khiến không ít người nhao nhao thần sắc buông lỏng. Trong đám người lần nữa bắt đầu vang lên ông ông tiếng nghị luận. Không ít người ánh mắt còn bất chợt từ áo bào màu vàng phủ trên thân người đảo qua, nhưng không dám dừng lại quá lâu, liền lập tức rời. Chư vị cũng không nên bị những ngày này đình chi người hư mất thích thú. Thiếp thân đại biểu Thiên Phượng nhất tộc hoan nghênh chư vị đến. Áo bào màu vàng phu nhân ánh mắt chớp lên, sắc mặt cũng là hòa hoãn vài phần, mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong, áo bào màu vàng phu nhân thân ảnh lóe lên, biến mất vô tung. Trong đại điện, mọi người thấy vậy, cuối cùng thở dài một hơi. Cái kia áo bào màu vàng phu nhân tản mát ra uy áp quá mức trầm trọng, ép tới bọn hắn trong nội tâm phát trầm. Hô hấp cũng có loại không trôi chảy cảm giác. Thật là lợi hại nữ nhân. Thạch Mục ánh mắt lập lòe, mở miệng nói ra. Thạch huyên không biết sao, người nữ kia thế nhưng là đúng Thiên Phượng nhất tộc đại danh đỉnh đỉnh bảy đại thần cảnh đại năng một trong Trần phu nhân. Nghe nói kia tu vi đã đạt đến thần cảnh trung kỳ. Thư Hữu Kim ở một bên nhỏ giọng nói ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 825. Thánh nữ tròn rể. Thần cảnh trung kỳ. Thạch Mục nghe vậy, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì chấn động. Thần cảnh bên trong tất cả đại cảnh giới giữa thực lực sai biệt thật lớn, dường như trời với đất. Thiên Phượng nhất tộc quả nhiên không hổ là thiên hà tinh vực ba đại tộc quần. Không chỉ có được 7 tên thần cảnh. Chính là cái này Trần Phu Nhân một người. Liền có được như thế thực lực. Vượt qua xa hôm nay hiểm nguy cử viên nhất tộc có thể so sánh rồi. Vừa mới cái kia kim sắc hỏa diễm thật là lợi hại. Ngươi cũng biết đó là cái gì thần thông. Thạch Mộc hỏi. Thiên Phượng nhất tộc dùng hỏa thuộc tính, tốc độ, không gian thần thông làm chủ. Cái kia kim sắc hỏa diễm, hẳn là Thiên Phượng nhất tộc trong nổi danh huyền cương kim diễm. Nghe nói Thiên Phượng nhất tộc trong không có mấy người tu thành này hỏa diễm thần thông. Thư Hữu Kim nói ra, huyền cương kim diễm. Thạch Mục chậm rãi gật đầu, tướng cái tên này một mực ghi tạc rồi trong nội tâm. Năm đó mang đi trung tú người cũng từng thi triển qua này kim sắc hỏa diễm. Nếu như Thiên Phượng nhất tộc trong không có mấy người tu thành này thần thông, cái kia tìm ra được khẳng định không khó. Trải qua cái này nhỏ sự việc xen giữa, đằng sau kiểm tra tiến hành vô cùng thuận lợi. Trong đại điện mọi người nguyên một đám dị thường phối hợp. Rất nhanh liền đến phiên Thạch Mục bốn người. Tại hạ Thạch Mục chính là Di Thiên cử viên nhất tộc người, đến đây chúc mừng Thiên Phượng tộc thánh nữ kế nhiệm đại điển. Thạch Mục lấy ra Di Thiên cử viên nhất tộc trưởng lão lệnh bài, đưa tới. Di Thiên cử viên nhất tộc chịu trách nhiệm kiên trì Thiên Phượng nhất tộc người biến sắc. Hoang cổ tám tộc danh tiếng tuy rằng hiện tại đã không có bao nhiêu người nhắc tới, nhưng mà Thiên Phượng nhất tộc đối với Di Thiên cử viên danh tiếng tự nhiên biết rõ đấy. Chẳng qua là Di Thiên cử viên tộc đã sớm tại bên ngoài mai danh ẩn tích nhiều năm. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, hãy để cho bọn hắn có chút kinh ngạc. Thư Hữu Kim ngược lại là không có gì, An Hoa, Phương Chăn hai người sắc mặt cũng là biến đổi. Thạch Mục cũng không có hướng bọn hắn lộ ra thân phận. Thạch Mục tuy rằng đoán được thân phận không tầm thường, bất quá không nghĩ tới Thạch Mục dĩ nhiên là Di Thiên cử viên nhất tộc. Một cái xích giáp đại hán tiếp nhận lệnh bài, giữ vững được một chút, nhẹ gật đầu, đem lệnh bài giao trả lại cho Thạch Mục. Nguyên lai là Di Thiên cử viên nhất tộc bằng hữu mời đến. Xích giáp đại hán cung kính nói. Thư Hữu Kim, Phương Hướng Chăn, An Hoa đám người cũng nhao nhao lấy ra chứng minh thân phận. Xích giáp đại hán biến sắc lại thay đổi. Thạch Mục bốn người vậy mà đều là loại đã từng cùng Thiên Phượng nhất tộc đặt song song bát hoang cổ tộc. Hoan nghênh các loại người tới ta Phượng Dực Thành. Mấy vị thân phận không giống bình thường. Có hay không cần cho mấy vị an bài chỗ ở? Xích giáp đại hán suy nghĩ một chút, nói như thế. Không cần, chúng ta cũng đã quen rồi tự do hành động. Thạch Mục nhàn nhạt nói một câu, đối với xích giáp đại hán nhẹ gật đầu, đi đầu hướng phía bên ngoài đi đến. Một nhóm bốn người rất nhanh biến mất tại bên ngoài. Xích giáp đại hán nhìn xem mấy người rời khỏi, ánh mắt lóe lên một cái, phất tay chiêu qua một người, dì tai vài câu. Người nọ nhẹ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi. Thạch Mục bốn người rất nhanh đi tới Phượng Dực nội thành. Trong không khí hỏa diễm chi khí càng thêm nồng đậm. Mặt đất cùng bầu trời đều bày biện ra nhạt màu đỏ nhạt. Nội thành kiến trúc cũng hầu như đều là dùng màu đỏ làm chủ. Nội thành trên đường phố phồn hoa vô cùng. Khắp nơi đều là quy mô thật lớn cửa hàng cùng mặt tiền cửa hàng. Người đến người đi. Chen vai thích cánh. so với Thạch Mục trước kia bái kiến là bất luận cái gì thiên hà tinh vực thành trì đều phồn hoa gấp 10 lần. Mấy ngày sau Chu Tước Tinh, Phượng Dực Thành ở vào Chu Tước Tinh phía nam. Đúng một tòa tường thành liền có trăm trượng cao màu đỏ hùng thành. Tường thành toàn thân dùng xích diệu thạch cấu trúc. Lỗ châu mai chi ở trên đều điêu khắc cực lớn hỏa diễm đồ án. Hai miếng cực lớn rực lưu đồng cửa gỗ hướng hai bên thông suốt mở ra. Trên cửa tất cả điêu khắc nửa mảnh hỏa phượng hình vẽ. Thoạt nhìn thập phần hoa mỹ. Lúc này, tường thành cổng tò vò hạ nhân lưu lạc như dệt. Ngựa xe như nước. Rất nhiều đang mặc các thức quần áo. Tướng mạo kỳ lạ yêu tộc nhao nhao hướng phía nội thành tràn vào. Cửa thành đối diện lấy Chu Tước trên đường cái. Hối hả đầy ấp người. Hai bên các loại hiệu buôn ngói bỏ khắc lầu họa tòa nhà san sát nối tiếp nhau. Xíp đặt được thập phần chặt chẽ. Mỗi một nhà cửa hàng cùng mỗi một tòa màu trên lầu. Đều có vừa đến hai cây gỗ từ trong kéo dài phóng tới lồi hướng đường đi. Phía trên đeo đầy đỏ tươi cờ xí. Lộ ra thập phần vui mừng. Nội thành dọc theo đường đi hướng bắc hơn trăm trượng địa phương. Bên trái có một tòa cao tới 10 trượng 3 tầng tửu quán. Tại kia tầng cao nhất tới gần đường đi vị trí bày biện một tấm gỗ lim bàn vuông. Bên cạnh ngồi vây quanh lấy 4 người. Một người trong đó dáng người to lớn, khuôn mặt kiên nghị. Lúc này trong tay đang bưng lấy một ly trà, nhưng lại không rời đi uống, mà là tướng chi nâng lên đưa đến bả vai vị trí. Tại kia trên bờ vai đứng đấy một cái lông vũ sáng rõ 5 màu anh vũ. Tướng chính mình nhọn mỏ thăm dò vào trong chén trà, nhẹ hớp 2 phần về sau ngẩng đầu lên lẩm bẩm rồi 2 cái. Lại phun ra. Mà tại những vị trí khác ngồi lấy 3 người kia cũng đều lớn lên có tất cả đặc sắc. Một người trong đó một đầu tóc màu đỏ hồng. Có khác một người tức thì sinh có một đôi tử nhãn. Mấy người kia không là người khác. Đúng là Thạch Mục cùng Thư Hữu Kim bọn 4 người. Hôm nay Phượng nhất tộc quả nhiên là danh môn đại tộc. Một cái thánh nữ tiếp nhận đại điển vậy mà dẫn tới yêu giới bách tộc ngay ngắn hướng trở lại hạ. Thật sự là không đơn giản a. Thư Hữu Kim mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ địa tán thán nói. Đúng vậy a, chúng ta mặc dù cùng xưng là bát hoang cổ tộc, nhưng hôm nay, ai? An Hoa thở dài cầm trong tay một chén rượu một cái uống xuống. Phương Hướng Chăn cái gì cũng chưa nói đồng dạng uống một chén rượu. Cái này trên đường phố. Hầu như cách mỗi 10 trượng thì có một lượng tên mặc thiên phượng nhất tộc quần áo và trang sức hộ về cảnh giới. Mà ở phố bên cạnh trong lầu các cũng không có thiếu che giấu cảnh giới lực lượng. Ta xem lần này tiếp nhận đại điển dường như không có đơn giản như vậy. Thạch Mục đặt chén trà xuống, đem ánh mắt từ lầu bên ngoài trên đường phố thu trở lại, mở miệng nói ra. Công tử, người còn không biết chứ lần này thiên phượng nhất tộc đại điển cũng không phải là đơn thuần đúc tân nhiệm thánh nữ tiếp nhận đại điển. Kia còn có một cái khác mục đích. Chính là thánh nữ lựa chọn một gã song tu bầu bạn. An Hoa nghe vậy, nói như thế. Thạch Mục sau khi nghe xong, thoáng có chút giật mình. Lúc trước tại Di Thiên Cử Viên tộc ở bên trong lấy được tin tức. Chỉ nói là tiếp nhận đại điển. Ngược lại là cũng không đề cập kén vợ kén chồng quan hệ thông gia một chuyện. Bất quá Di Thiên Cử Viên tộc tin tức bế tắc. Hơn nữa cũng không đã bị thiệp mời. Tăng thêm lần này sự tình hạn định tại một cách trong phạm vi nhỏ. Cho nên hắn không biết việc này. Cũng là tại hợp tình lý. A, song tu bầu bạn. Dùng thánh nữ ở trên tại thiên phượng nhất tộc trong địa vị. Cái kia chẳng phải tương đương với quan hệ thông gia sao? Thư Hữu Kim nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi. Đích thật là có chứa quan hệ thông gia tính chất. Cho nên mới dẫn tới yêu tộc chấn động. hầu như tất cả có chút danh vọng đại tộc đều phái ra đại biểu trước tới tham gia rồi. An Hoa nói ra, không biết lần này trân chọn có thể có yêu cầu gì cùng hạn chế. Thạch Mục suy nghĩ một chút, hỏi, tự nhiên là có đấy. Đầu tiên, nhất định phải là ở Thiên Hà tinh vực ở trong tiếng tăm lừng lấy gia tộc, hơn nữa bị Thiên Phượng gia tộc nhận thức, mới có thể đạt được Thiên Phượng nhất tộc thiệp mời. Tiếp theo mới có thể phái ra trong tộc ưu tú đệ tử tham dự đại điển. Tiếp theo, cái này một nhà tộc còn phải trở lên giao nộp một đám giá trị xa xỉ hạ lễ, mới lấy được phải tỉ thí tư cách. Từ vừa rồi một mực trầm mặc ít nói phương hướng chăn buông xuống chén rượu trong tay, nói như thế. Còn cần tỉ thí? Thải Nhi hỏi. Đó là tự nhiên. Đường đường Thiên Phượng nhất tộc là thánh nữ lựa chọn song tu bầu bạn. Làm sao có thể đúng một cái phế vật? Tham dự tỉ thí các tộc đệ tử phải trải qua hơn luân phiên gian khổ chiến đấu mới có thể từ trong trổ hết tài năng. Nghe nói trong đó 10 thứ hạng đầu tên có thể đạt được một số giá trị xa xỉ ban thưởng, mà đệ nhất danh tức thì có thể cưới vợ Thiên Phượng nhất tộc thánh nữ, cũng thúc đẩy bổn tộc cùng Thiên Phượng nhất tộc thân mật liên minh. Phương Hướng Chăn tiếp tục giải thích nói, hắc hắc, có chút ý tứ, đây không phải là cùng phàm thế lúc giữa luận võ chọn rể giống nhau sao? Chẳng qua là không biết cái này thánh nữ lớn lên là xấu đúng đẹp, đúng béo đúng gầy. Thải Nhi vừa cười vừa nói, chỉ cần có thể cùng Thiên Phượng nhất tộc kết minh, ở đâu vẫn quan tâm thánh nữ đúng xấu đúng đẹp đây. Thư Hữu Kim trong mắt quang mang sáng rực, mở miệng nói ra, vạn nhất lấy cái mẫu giả xoa giống nhau thánh nữ trở về, ta nhìn ngươi có thể như thế nào chịu được. Thải Nhi lắc đầu, bãi liễu bãi hai cánh, đầy đúng khinh thường nói, thải ra lời này của ngươi ngược lại nói sai rồi. Theo tin tức truyền đến, tân nhiệm thánh nữ chẳng những không xấu, ngược lại còn rất xài được đẹp như tiên nữ. Một thân tu vị càng là sâu không lường được. Bằng không thì ngươi xem một chút trên đường phố những cái kia không ngừng tuôn ra vào các tộc đệ tử, làm sao sẽ như thế chạy theo như vịt. Phương Hướng Chăn cười hắc hắc, nói như thế, thạch đầu đẹp như tiên nữ a, ta nhìn, nếu không ngươi cũng đi thử một chút. Thải Nhi không có hảo ý, vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này, Phương Hướng Chăn cùng Thư Hữu Kim sắc mặt hơi ngẩn ra, đồng thời hướng phía Thạch Mục nhìn sang. Thạch Mục nhưng là cười lắc đầu, mở miệng nói ra, ngươi loại ngốc, quên chúng ta mục đích của chuyến này chứ? Như không cần phải, ta sẽ không đi tham gia cái gì thánh nữ kén vợ kén chồng tỉ thí đấy. Thạch huyên, nếu là tham gia tỉ thí lần này, ta đây liền cơ hội gì cũng không có. Nghe được Thạch Mục nói như vậy, Thư Hữu Kim thần tình trên mặt lập tức buông lỏng, mở miệng nói ra. Phương Hướng Chăn cũng là vội vàng nói, nếu là công tử tham gia, cái kia nghĩ đến các tộc trẻ tuổi cũng không có ai có thể đủ thắng quá công tử. Ngươi cũng muốn tham gia tỉ thí lần này? Thạch Mục lông mày trao lên, mở miệng nói ra, khởi bẩm công tử, Phương Hướng Chăn tiểu tử kia đã sớm nhớ thương thời gian rất lâu rồi. Bằng không thì cũng sẽ không đối với cái này sự tình biết được như vậy kỹ càng rồi. An Hoa vừa cười vừa nói, kỳ thật chúng ta lúc trước sở hành cướp bóc sự tình, liền là vì có thể gom góp ra lần này hạ lễ. Phương Hướng Chăn một chút do dự, bổ sung nói ra, của ngươi hạ lễ, vì sao không từ các ngươi trong tộc mang ra? Thải Nhi mở miệng hỏi. Phương Hướng Chăn cười khổ một cái, nói ra, chúng ta Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc kỳ thật vẫn luôn cùng Thiên Phượng tộc còn có lui tới. Lần này trong tộc cũng có phái đại biểu sứ đoàn tham gia lần này đại điển, thậm chí cũng sẽ tham dự thánh nữ kén vợ kén chồng tuyển chọn. Chỉ là của ta tuy là trong tộc trực hệ huyết mạch, tại trong tộc lại luôn luôn không được coi trọng. Bọn hắn không có khả năng để cho ta tham gia tỉ thí lần này. cho nên ta mới một thân một mình chạy ra. Tự mình nghĩ biện pháp. Chỉ bằng ngươi cũng muốn tham gia tỷ thí tranh đoạt thánh nữ cưới vợ chi quyền. Cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi a. Thư Hữu Kim sau khi nghe xong, nhưng là cười lạnh một tiếng nói ra. Ta, như không thử một lần, làm sao biết có thể hay không thành. Phương Hướng Chăn đã dậy rồi lửa giận, nhưng ở Thạch Mục trước mặt nên cũng không dám phát tác. Hặc hặc buồn cười. Ta lại hỏi ngươi, cái này thiếp mời cùng hạ lễ ngươi có thể có một dạng bên cạnh người. Thư Hữu Kim hặc hặc cười nói. Phương Hướng Chăn nghe xong chuyện đó, lập tức trì trệ, sắc mặt đến mức đỏ bừng. Lại cả buổi cũng nói không ra lời. Một chút cầm lấy trước mặt bầu rượu, ngửa đầu tưới vài miệng. Hôm nay Phượng nhất tộc cũng thiệt là. Là thánh nữ chọn tế đều xem thực lực thuận tiện rồi. Vì sao không nên sử dụng cách này hạ lễ trở lại làm khó người. Như vậy không phải tướng bách tộc bên trong vô số ưu tú bần gia đệ tử tất cả đều cử chi môn bên ngoài đến sao? An Hoa vung chăn hết sức khó xử, có chút không đành lòng địa thay hắn giải vây nói. Kỳ thật, việc này cũng là trách không được thiên phượng nhất tộc. Thạch Mục bỗng nhiên mở miệng nói ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 826. Đảm bảo. Công tử chuyện đó ý gì? An Hoa nghe vậy, nghi hoặc hỏi. Phương Chăn cũng là khẽ giật mình, nhìn về phía Thạch Mục. Thiên Hà tinh vực bị thiên đình ngấp nghé rơi tái đát lâu. Thiên Phượng nhất tộc với tư cách hôm nay thiên hà tinh vực ba đại tộc một trong. Vẫn luôn là chống cự kia trung kiên lực lượng. Kia cần thiết tài nguyên số lượng càng là vô cùng to lớn. Tự nhiên cần đại lượng bổ sung. Mặt khác. Lần này thánh nữ chọn rể thuộc về là mượn này tổ lại nhân lực. Lựa chọn người cũng nhất định phải có sau lưng gia tộc cử phách trèo trống, mới có thể tại càng lớn trình độ trên trợ giúp cho thiên phượng nhất tộc. Thạch Mục giải thích nói. Nói cách khác, thiên phượng nhất tộc làm cho thu lấy hạ lễ, kỳ thật cũng là kia chống cử thiên đình mà tiếp cận lấy tài chính. Thư Hữu Kim ánh mắt chớp lên nói. Bởi như vậy mà nói cũng là không gì đáng trách. An Hoa nhẹ gật đầu nói ra. Phương Chăn lông mày gấp gáp. Rủ xuống mắt gật đầu. Sắc mặt lộ ra có chút khó coi. Thạch Mục nhìn ở trong mắt. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Phương Chăn, ngươi nói tộc của ngươi trong khả năng có người tham gia tỉ thí, cũng biết gặp là người phương nào. Thạch Mục hỏi. Phương Chăn ngẩng đầu lên, màu tím trong đôi mắt hiện lên một tia phẫn hận chi sắc, mở miệng nói ra. Hẳn là cùng ta cùng cha khác mẹ huyên trưởng Phương Sách, hắn cùng ta giống nhau, đều là tộc trưởng thân tôn. Chỉ là mẹ của hắn xuất thân thiên hà vọng tộc. Vì vậy hắn tại trong tộc luôn luôn chuẩn bị được sủng ái chìm. Hơn nữa kỳ thật thực lực không kém. Ta nghĩ trong tộc như có sắp xếp tham gia lần này tỉ thí. Vậy liền nên là hắn. Ngươi vị này tộc huyên tu vi như thế nào? Ngươi có thể chiến thắng hắn nắm chắc. Thạch Mục trầm ngâm một cách về sau, mở miệng hỏi. Ta ly khai trong tộc thời điểm. Hắn vừa mới tiến vào thánh giai hậu kỳ. Thực lực cùng ta không kém bao nhiêu. Bất quá. Ta có nắm chắc chiến thắng hắn. Phương Chăn suy tư một lát, nghiêm túc đáp. Thư huynh Thạch Mỗ có một chuyện thương lượng, không biết thư huynh có thể đáp ứng hay không. Thạch Mục nhẹ gật đầu, bỗng nhiên quay đầu đối với Thư Hữu Kim nói ra. Thạch huynh, cái này chỉ sợ không phải một số lượng nhỏ. Ta tuy là phi thiên thử nhất tộc, mà dù sao gia tộc đã xuống dốc, cũng không có bao nhiêu lương thực dư à. Thư Hữu Kim tựa hồ có đoán trước, một đôi tròng mắt quay tít một vòng trên mặt lộ ra một tia làm khó nói. Phương Chăn thực lực ngươi là rõ ràng. Như hắn có thể tại lần này trong tỉ thí đánh bại hắn tộc huyên Phương Sách. Như vậy hắn tại trong tộc địa vị tất nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó làm cho hắn lấy gấp mấy lần tài nguyên trả ngươi. Chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Phương Chân nghe xong chuyện đó trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, trong mắt cảm kích nhìn về phía Thạch Mục. An Hoa nghe vậy, nhìn về phía Thạch Mục ánh mắt cũng so với trước nhiều thêm vài phần bất đồng. Hắn như thắng tất nhiên là như thế, nhưng như thua ta đây đưa vào chẳng phải tất cả đều trôi theo dòng nước. Thư Hữu Kim xoa xoa đôi bàn tay trưởng như trước do dự nói ra. Kinh thương chi đạo, há có không đảm nhiệm nguy hiểm thế nào, lại nhưng trai cọ tranh nhau, ngư ông đắc lợi sự tình. Nếu như ngươi không giúp hắn, đó không phải là dồn ép hắn trọng tố cướp bóc sự tình. Có lẽ phụ thuộc tinh chính là cái thật tốt nơi đi đây. Thạch Mục lông mày trao lên, giống như có thâm ý nói. Thư Hữu Kim nghe xong chuyện đó, sắc mặt lập tức biến đổi. Một đôi tròn mắt tại trong hốc mắt ùn chuyển lên vài vòng về sau. Đột nhiên mở miệng cười nói. Nếu là Thạch huynh ngươi mở miệng, ta tự nhiên là không thể cự tuyệt đấy. Lúc trước những cái kia băn khoăn cũng không sánh bằng Thạch huynh một câu hứa hẹn. Chỉ cần Thạch huynh ngươi nguyện vì hắn đảm bảo, ta liền nguyện ý giúp đỡ với hắn. Tốt, ta đến vì hắn đảm bảo. Thạch Mục không do dự trực tiếp đáp. Phương Chân nghe được chuyện đó, sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục trịnh trọng nói ra. Công tử, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Còn xin yên tâm, Phương Chân chính là liều chết, cũng sẽ không phụ lòng công tử kỳ vọng cao. Thạch Mục gật đầu cười, không nói thêm gì. Đúng rồi. Thư huynh. Thạch Mỗ lúc trước nhờ cậy ngươi điều tra Thiên Phượng nhất tộc trong có bao nhiêu người tu thành Huyền Cương Kim Diễm Thần Thông. Không biết nhưng có kết quả. Thạch Mục nhìn về phía Thư Hữu Kim. Việc này dễ dàng. Ta sớm đã điều tra ra rồi. Hiện tại tu thành Huyền Cương Kim Diễm người có 3 người. Cụ thể tin tức đều ở đây trong. Thư Hữu Kim lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Thạch Mục đại hỉ cảm ơn một tiếng, cầm tới thần thức thăm dò vào trong đó. Ngọc giản bên trong là 3 người tin tức, còn xứng hữu ảnh giống như 3 người đều là thần cảnh đại năng. Một cái chính là trước kia bái kiến Trần phu nhân. Còn có một là cái trung niên nam tử. Người thứ 3 đầu đội mũ phượng. Một thân 5 màu hà quần áo thanh niên nữ tử. Mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng làm cho người ta một loại không cách nào nói thần thánh hơi thở. Thạch Mục thân thể chấn động, không sai, chính là nàng này. Lúc trước Trung Tú bị mang đi lúc, hắn tuy rằng ở vào trong hôn mê, chỉ là mơ hồ cảm nhận được người nọ khí tức. Nhưng đúng là loại này thần thánh cảm giác. Thạch huynh điều tra việc này có nơ gơ u y e a nơ nhân gì sao? Thư Hữu Kim hỏi. Có chút nơ gơ u y e a nơ nhân. Việc này đa tạ thư huynh hỗ trợ. Nhân tình này Thạch Mỗ sẽ không quên. Thạch Mục cười nói. Thạch huynh khách khí, ta và ngươi chính là bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau việc nguyên là nên. Thư Hữu Kim ha ha cười nói, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Làm cho Thạch Mục người như vậy thiếu nợ xuống một cái nhân tình. Ngày sau nói không chừng có thể cao nữa là lớn tác dụng. Huống hồ Thạch Mục cái này việc rất đơn giản. Khoản này mua bán hái hoa được rồi. Vào thời khắc này, dưới bậc thang truyền đến một hồi tiếng bước chân, đồng thời một cái kiêu ngạo thanh âm vang lên. Tiểu nhị, đem tầng cao nhất mọi người đuổi đi. Bản thiếu gia muốn tại đó chiêu đãi khách nhân. Quấy rầy chúng ta ăn cơm. Ngươi tiểu lâu này cũng liền mở chấm dứt. Thạch Mục nhướng mày. Người nào kiêu ngạo như vậy? Nơi này chính là Phượng Dực Thành. Thư Hữu Kim sắc mặt cũng là trầm xuống. Tiếng bước chân rất nhanh leo lên tầng cao nhất. Đi đầu một người là một cái thanh niên nam tử, một thân màu vàng trường bào, bên cạnh mang theo đỏ thấm đường viền hoa, phía trên thêu lên một cái thật lớn phượng hoàng đồ án, rõ ràng là thiên phượng nhất tộc quần áo và trang sức. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, nguyên lai là thiên phượng nhất tộc người, hơn nữa là dòng chính, khó trách ngông cuồng như thế. Đi vào Phượng Dực Thành 2 ngày, hắn đối với thiên phượng nhất tộc cũng hiểu được không ít. Màu vàng quần áo và trang sức là thiên phượng nhất tộc trong dòng chính đệ tử mới có thể mặc. Bình thường đệ tử đều là màu đỏ quần áo và trang sức. Cái này áo bào màu vàng thanh niên dung mạo cũng không phải khó coi. Chỉ là vẻ mặt kiêu ngạo thần tình, làm cho người ta khó có thể sinh ra hảo cảm. Tu vi ngược lại là coi như có thể. Đã đến thánh giai trung kỳ. Người này sau lưng còn cùng theo mấy người. Ngoại trừ một cái xích giáp mày rậm trắng hán, những người còn lại đều là một thân áo bào tím. Hai mắt hiện ra tím nhạt màu sắc. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên, quay đầu nhìn Phương Chăn liếc. Phương Chăn giờ phút này ánh mắt gắt gao nhìn về phía mấy cái áo bào tím người. Thân thể cứng ngắc. Hai tay nắm thật chặt quyền. Mấy cái áo bào tím người cũng nhìn thấy Phương Chăn, thần tình cũng đều là biến đổi. Tiểu nhị, bản thiếu gia nói lời ngươi không nghe thấy sao? Khiến cái này mọi người cút nhanh lên, tầng này bản thiếu gia bao hết. Áo bào màu vàng thanh niên ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn mấy lần, lạnh giọng nói ra. Trên lầu ăn cơm người. Chứng kiến áo bào màu vàng thanh niên trên thân quần áo và trang sức. Từng cái một sắc mặt đại biến. Vội vàng ly khai. Trong khoảnh khắc đi được sạch sẽ. Chỉ có Thạch Mục mấy người yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, không có chút nào động, dễ làm người khác chú ý vô cùng. Mấy người các ngươi tai điếc sao? Muốn mạng sống liền cút nhanh lên xuống dưới, bữa cơm này bản thiếu gia mời. Áo bào màu vàng thanh niên nhìn về phía Thạch Mục mấy người, một bộ ngang ngược càn rỡ sắc mặt. Nghe qua thiên phượng nhất tộc là thiên hà tinh vực 3 đại tộc một trong. Ta mấy người này là tới chúc mừng thiên phượng nhất tộc thánh nữ tiếp nhận đại điển. Các hạ thân là thiên phượng nhất tộc dòng chính đệ tử. Thật không ngờ đãi khách. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Thư hữu kim phất tay lấy ra một thanh quạt xíp. Rầm ào ào. Một cái triển khai, nhẹ nhàng cánh. Mà bắt đầu. Mặt quạt trên có khắc vẽ lên một cái kim chuột đồ án. Trong ngực bưng lấy một cái sâu sắc kim nguyên bảo. Thoạt nhìn có chút buồn cười đáng yêu. Liền đúng vậy a, tầng lầu này không gian lớn như vậy, chẳng lẽ còn không ngồi được các ngươi có mấy người? À, ta đã biết. Các ngươi mỗi một cái đều là loại heo đấy. Tướng ăn khó coi. Cho nên mới không dám ở trước mặt người khác ăn cái gì. Đúng hay không? Thải Nhi cười khanh khách nói. Ngươi cái này đầu ngu xuẩn chim nói cái gì? Muốn chết. Áo bào màu vàng thanh niên giận dữ, trên thân ánh sáng đỏ lóe lên. Thiếu gia bớt giận. Bên cạnh cái kia xích giáp mày rậm đại hán nhìn xem thư hữu kim trong tay quạt xíp. Biến sắc. Tại áo bào màu vàng thanh niên bên tai nói nhỏ 2 câu. Áo bào màu vàng thanh niên ánh mắt rơi vào thư hữu kim trong tay quạt xíp, biến sắc, thốt ra. Kim thử thương hội. Cái kia mấy cái áo bào tím người cũng đều chú ý tới thư hữu kim trong tay quạt xíp, sắc mặt cũng là biến đổi. Kim thử thương hội là phi thiên thử tộc kinh doanh lớn đại thương hội. Sinh ý trải rộng hơn phân nửa cái thiên hà tinh vực. Cùng thiên phượng nhất tộc cũng nhiều có sinh ý vãng lai. Cho nên phi thiên thử tộc tuy rằng đã xuống dốc, nhưng mà vẫn đang có lực ảnh hưởng cực lớn. Triệu Dịch huynh. Hôm nay nhận được ngươi khoản đãi đã rất là cảm kích. Bất quá là ăn một bữa cơm. Ngược lại cũng không cần dọn bãi. Một cái phù hoa phương diện thanh niên từ mấy cái áo bào tím nhân trung đi ra, ha ha cười nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn quét Phương Chăn liếc, trên mặt hiện lên một tia hơi mù. áo bào màu vàng thanh niên sắc mặt biến ảo, một lát sau hừ lạnh một tiếng, nói: "Được rồi, nhìn tại Phương huynh trên mặt mũi, hừ." Một bên tiểu nhị đầu đầy mồ hôi, giờ phút này sắc mặt rốt cuộc dễ nhìn một ít, vội vàng nhiệt tình đem áo bào màu vàng thanh niên đám người hướng phía một cái bàn dẫn đi. Cái kia phù hoa phương diện thanh niên hơi chút dừng lại một cái, nhìn về phía Phương Chăn, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, mà rồi nói ra: "Phương Chăn, không thể tưởng được ngươi năm đó rời gia tộc, vậy mà cũng đi tới Phượng Dực Thành. Chẳng lẽ cũng là vì đại điển mà đến? Ngươi có thể tới Phượng Dực Thành, chẳng lẽ ta không thể đến sao?" Phương Chăn hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Đương nhiên, bất luận kẻ nào cũng có thể, bất quá ngươi muốn tham gia tỉ thí, trước muốn chuẩn bị tốt một phần giống như loại hạ lễ mới được." Phương diện thanh niên mỉa mai cười cười, sau đó không có lại nhìn Phương Chăn liếc, quay người hướng phía áo bào màu vàng thanh niên đám người đi tới. "Người này chính là ngươi lúc trước nói chính là cái kia Phương Sách." Thạch Mục quét phương diện kia thanh niên bóng lưng liếc, nói ra: "Không sai, hắn và ta là cùng cha khác mẹ huynh đệ, đại biểu tử tình ma ngưu nhất tộc tới đây tham gia đại điển đấy." Phương Chăn nhẹ gật đầu. Thạch Mục lắc đầu cười cười: "Phương diện kia thanh niên tu vi tuy rằng đạt đến thánh giai hậu kỳ, nhưng mà khí tức di động rất lợi hại, rõ ràng cho thấy gần nhất cưỡng ép tăng lên đấy. Nếu là thật sự động thủ, chỉ sợ còn không bằng một cái thánh giai trung kỳ người." Thư Hữu Kim hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cái kia Phương Sách thấy thế nào đều là một cái bọc mủ giống như. Xem ra hắn lần này tài trợ Phương Chăn, thật sự đối đầu rồi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn Thạch Mục liếc, hai tay trước người trà sát. Thạch Mục thật sự là phúc của hắn tinh, gặp Thạch Mục, hết thảy sự tình đều đặc biệt thuận lợi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 827. Lẻn vào thiên phượng tê. To. Cơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À, có Phương Sách đám người một phen làm dối, mấy người cũng không có tiếp tục ở lại xuống dưới hào hứng. Rất nhanh ăn cơm xong, đi xuống tiểu lâu. Giờ phút này sắc trời đã dần dần muộn, đèn rực rỡ mới lên. Trên đường phố dòng người chút nào không ít, như trước hối hả. Xem ra ngược lại so với ban ngày nhiều đi một tí. Thạch Mục một chút quan sát, đuôi lông mày nhảy lên, phát hiện có chút kỳ quái. Dòng người tích lũy đồng ở bên trong, giống như có không ít người đều hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi. Mà chỗ đó, tựa hồ đúng là thiên phượng nhất tộc tông tộc chỗ. Kỳ quái, như thế nào giống như những người này đều là hướng thiên phượng nhất tộc phương hướng đi bộ dạng. Thải Nhi giống như cũng phát hiện gì thường chỗ, hỏi: "Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tại cái nhiệm đại điển lúc trước, có một cái mời khách từ phương xa đến dùng cơm điển lễ. Đúng hạn lúc giữa đến xem. Có lẽ ngay tại đêm nay rồi. Chủ yếu là thiên phượng ba đại tộc quản sự người cùng đến đây chúc mừng người trước gặp mặt một lần." Thư Hữu Kim nói ra. Thải Nhi nghe vậy, hai mắt sáng ngời. "A, còn có chuyện như thế?" Thạch Mục khẽ giật mình. "Thạch huynh, cái này điển lễ không thể so với đằng sau đại điển quy mô nhỏ. Có thể sớm tiếp kiến những cái kia ba đại tộc đại nhân vật, chúng ta trái phải vô sự, không bằng cũng đi xem đi." Thư Hữu Kim nói. Phương Chăn hơi gật đầu, cũng hơi hơi nắm tay. An Hoa ngược lại là một bộ không sao cả bộ dạng. "Ta liền không đi, còn có một số việc phải xử lý, các ngươi đi xem đi." Thạch Mục đã trầm mặt một cái, chợt lắc đầu nói: "A, tảng đá, không đi tham gia náo nhiệt à nha. Thải Nhi có chút không vui phàn nàn nói. Công tử, là chuyện gì? Cần không nên chúng ta hỗ trợ. An Hoa nghe vậy, mở miệng nói ra. Công tử có chuyện gì, nếu là dễ dàng có thể giao cho chúng ta hai cách đi làm. Phương Chân đồng dạng nói ra. Không cần, không phải là cái gì đại sự, ta một người là đủ. Các ngươi nếu là có hứng thú lời nói, vẫn là cùng thư huyên cùng một chỗ tham gia mời khách từ phương xa đến dùng cơm điển lễ đi. Thạch Mục ào ào cười nói. Cũng tốt. An Hoa hai người nghe vậy, gật đầu nói. Mấy người rất nhanh tách ra. Thư Hữu Kim ba người tại Thải Nhi trông mong ánh mắt nhìn chăm chú. Theo đám người lưu động phương hướng mà đi. Đừng nhìn đi thôi. Thạch Mục tại nguyên chỗ thoáng đứng đó một lúc lâu quay người lại, hướng phía bên cạnh một phương hướng khác đi đến. Hắn rất nhanh đi vào phủ cận một cái đầu khác đường đi. Một hồi bảy lần quạt tám lần rẽ sau đó, cũng hòa nhập vào trong dòng người. Đi tới lớp kín tường cao trước. Tại tường cao phía dưới, có một cái đại môn. Đại môn hai bên đứng đầy thiên phượng tộc thủ vệ. Tảng đá, ngươi không phải nói có chuyện gì sao, như thế nào cũng tới trong lúc này thành. Thải Nhi nhìn thoáng qua đại môn cùng dòng người, có chút kỳ quái hỏi. Ta chính là muốn tới cái này trong nội thành có việc. Thạch Mục nói qua, bước chân không ngừng. Phượng Dực thành chia làm nội thành bên ngoài thành hai bộ phân. Bên ngoài thành là tự do ra vào khu vực. Bất luận kẻ nào cũng có thể tới đây. Nội thành thì là thiên phượng nhất tộc cư trú chỗ. Bình thường chỉ có thiên phượng nhất tộc bổn tộc chi người mới có thể tiến vào. Bất quá đêm nay tổ chức mời khách từ phương xa đến dùng cơm điển lễ. Cho nên cửa thành mở rộng ra. Thạch Mục lẫn trong đám người cũng đi vào nội thành. Nội thành chiếm diện tích cũng không nhỏ, hầu như chiếm được phượng dực thành 1/3 khu vực. Chung quanh từng tòa kiến trúc liên miên không dứt. Cùng phồn hoa náo nhiệt bên ngoài thành so sánh với. Nơi đây vô cùng yên tĩnh. Tản mát ra một cỗ nghiêm túc cảm giác. Bên trong môn nội có người chịu trách nhiệm từng nhóm tiếp dẫn. Tiến vào nội thành các tộc người. Giờ phút này không biết là chịu bầu không khí ảnh hưởng. Đều vô cùng có ăn ý bảo trì im miệng không nói. Tại tiếp dẫn người dưới sự dẫn dắt, dọc theo một cái rộng rãi đường lớn, hướng phía trước đi đến. Thạch Mục nhắm mắt theo đuôi hướng phía trước đi tới. Ánh mắt thỉnh thoảng mọi nơi nhìn quét. Thải Nhi cũng là một hồi hết nhìn đông tới nhìn tây. Bất quá thức thời không có nhiều mắt. Không bao lâu, một cái quảng trường khổng lồ xuất hiện ở tầm mắt đầu cuối. Ngay sau đó, tại đảo bên đường, cách mỗi mấy trượng liền đứng một cái thiên phượng tộc nhân, nghiêm mật trông giữ lấy tiến vào mọi người. Thạch Mục trong mắt hiện ra một tầng kim quang, tầm mắt lập tức phát sinh biến hóa. Đảo bên đường từng đảo yếu ớt hào quang lập lòe, đó là tinh diệu dò xét pháp trận. Bất luận kẻ nào không dùng được cái gì độn pháp ý đồ thông qua, đều bị phát hiện. Thạch Mục sắc mặt trầm xuống. Tảng đá, ngươi chắc có lẽ không muốn đi tham gia cái gì điển lễ đi. Thải Nhi ánh mắt nhưng mọi nơi băn khoăn, đồng thời thông qua tâm thần truyền âm, hỏi. Đúng vậy, nơi đây phòng thủ thật đúng là xâm nghiêm, ngươi có phát hiện gì? Thạch Mục trả lời. Dưới mặt đất tuy rằng cũng bị bố trí trận pháp, nhưng mà rất yếu. Lấy ngươi thổ lực lượng thi triển độn thổ, lại phối hợp ta thị lực, chắc có lẽ không bị phát hiện. Thải Nhi thanh âm chợt tại Thạch Mục trong lòng vang lên. Tốt, cứ làm như thế. Thạch Mục nghe vậy trong lòng vui vẻ. Trở về một tiếng về sau, tiếp tục bất động thanh sắc hướng phía trước đi tới. Bất quá nhưng dần dần đã rơi vào đám người cuối cùng chỗ. Không bao lâu, đám người đi vào một cái góc rẽ, quẹo qua một cái cua quẹo. Nơi đây đúng lúc là thủ vệ đuôi mù khu. Thạch Mục trong miệng nói lẩm bẩm, thân ảnh nhoáng một cái, lập tức biến mất vô tung chui vào mặt đất. Trước người một cái áo bào xanh đại hán khẽ giật mình quay đầu lại nhìn thoáng qua, gãi gãi đầu. Hắn mơ hồ nhớ kỹ. Kia sau lưng. Có lẽ còn có một người đến lấy. Bất quá tựa hồ tại vừa rồi. Đột nhiên biến mất. Hắn hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, lắc đầu, bản thân hẳn là hoa mắt. Lúc này Thạch Mục biến thành một đạo hoàng mang thẳng không có xuống dưới đất ở chỗ sâu trong. Trong lòng đất từng đạo phù văn hào quang răng đầy, hợp thành một cái cử đại chi chu mạng lưới giống như pháp trận. Thạch Mục toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công. Thân thể bỗng nhiên thu nhỏ lại. Hóa thành một đạo hết sức nhỏ hoàng mang. Lói lên từ mạng nhện pháp trận khoảng cách trong xuyên qua. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, pháp trận không có chút nào biến hóa, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hoàng mang lói lên. Hướng phía xa xa kín đáo đi tới. Tại Thải Nhi nhìn thấu năng lực dưới sự trợ giúp. Sau một lát tại một cái âm ao nơi hẻo lánh chuyển ra mặt đất. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Thân thể dần dần trở nên trong suốt đứng lên. Hóa thành một đạo u ám ảnh tử. Hướng phía nội thành ở chỗ sâu trong bay đi. Tảng đá, ngươi là muốn tìm Trung Tú tỷ tỷ đi, nhưng thiên phượng nhất tộc lớn như vậy, ngươi làm sao tìm được a? Thải Nhi đứng ở Thạch Mục trên bờ vai, tâm thần truyền âm nói ra. Yên tâm đi, ta đều có biện pháp. Thạch Mục nói ra. Trong nội thành kiến trúc như rừng. Cung điện một tòa hợp với một tòa. Phòng thủ cũng rất là nghiêm mật. Thỉnh thoảng có người tuần tra mà qua. Cung điện các nơi bố trí rất nhiều cấm chế pháp trận. Dường như muôn nghìn việc hệ trọng bình thường. Người bình thường lẻn vào chính là không một chút phân tâm. Chỉ sợ cũng phải phát động một hai cái. Bất quá Thạch Mục có linh mục thần thông. Còn có Thải Nhi cái này lợi hại hơn ánh mắt. Sở hữu cấm chế đều không thể giấu giếm được mắt của hắn. Kia trên đường đi. Có chút nhẹ nhóm lẻn vào đến nội thành ở chỗ sâu trong. Nơi này nơi đây phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Nhiều đội hộ vệ tại các nơi tuần tra. Những hộ vệ này đều là thiên vị thực lực. Trong đó cũng có một chút tồn tại thánh giai. Lấy Thạch Mục tu vi hiện tại cùng thực lực. Tránh thoát những hộ vệ này tự nhiên cũng là dễ dàng. Một khắc đồng hồ về sau. Hắn tại một mảnh phòng xá phổ cận ngừng lại. Liên thông Thải Nhi thị giác. Hướng phía chung quanh nhìn lại. Trên mặt hắn vui vẻ, thân thể lặng yên không một tiếng động bay vào một cái thấp bé tiểu viện. Tiểu viện trong một cái phòng. Một cái thiên vị tu vi tóc đỏ thanh niên chính nhắm mắt khoanh chân tu luyện. Nhìn trên thân quần áo và trang sức là một cái hộ vệ. Hẳn là luôn không bị gặp đối thủ nghỉ ngơi. Tóc đỏ thanh niên trên thân ánh sáng màu đỏ mơ hồ tản ra phát ra trận trận thực khí dao động. Vào thời khắc này, hắn trước người bóng người lóe lên, một người áo đen đột nhiên xuất hiện. Tóc đỏ thanh niên phản ứng có phần nhanh, lập tức cảm ứng được khác thường, bỗng nhiên mở to mắt. Vào thời khắc này, hắc y nhân vung tay lên, một cỗ nhàn nhạt khói đen bao phủ ở tóc đỏ thanh niên đầu. Tóc đỏ thanh niên trước mắt lập tức một đen, thần trí mơ hồ đứng lên. Bóng người lóe lên, thân ảnh Thạch Mục cũng hiện hiện mà ra, hắc y nhân kia đúng là hắn thân ngoại hóa thân. Thạch Mục thân ngoại hóa thân tu luyện là hàng thật giá thật ma giới ma công. Ngoại trừ lực sát thương cực lớn bên ngoài. Còn có rất nhiều bí thuật. Hắn hiện tại thi triển chính là một môn mê hồn thôi miên bí thuật. Cái này bí thuật đối với cùng giai không có tác dụng gì. Nhưng mà cái này tóc đỏ thanh niên chỉ là một cái thiên vị tu sĩ. Tự nhiên không cách nào ngăn cản. Nói cho ta biết, ngươi cũng đã biết thiên phượng nhất tộc trong có một cái tên là Trung Tú nữ tử. Nàng là mấy trăm năm trước từ Lam Hải Tinh tới đây đấy. Thạch Mục mở miệng hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ chờ mong. Không có, nghe qua. Tóc đỏ thanh niên mờ mịt lắc đầu. Thạch Mục trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá điều này cũng trong dự liệu. Triệu Linh Lung trưởng lão đang ở nơi nào? Hắn lại hỏi. Triệu Linh Lung chính là năm đó mang đi Trung Tú thanh niên nữ tử tên. Hắn sớm dự liệu được không cách nào tìm được Trung Tú. So sánh thích đáng cách làm là tìm được trước cái kia Triệu Linh Lung. Sau đó lại gián tiếp tìm kiếm Trung Tú. Tại Tây Khu Minh Diễm Điện, tóc đỏ thanh niên ánh mắt sương mù đờ đẫn nói ra. Hiện tại ngươi lập tức vẽ một cái nội thành địa đồ ở phía trên đem Minh Diễm Điện đánh dấu rõ ràng. Thạch Mục lấy ra một khối ngọc giản đưa cho tóc đỏ thanh niên. Tóc đỏ thanh niên ngốc như thế nhận lấy, một cỗ thần thức lộ ra rót vào trong ngọc giản. Sau một lát, hắn liền khắc hoàn tất. Thạch Mục cầm qua ngọc giản kiểm tra một chút. Hắn mê hồn bí thuật nhập lại không thuần thục. Trong ngọc giản khắc địa đồ rất là giản lược thô ráp. Chỉ có thể đại khái xem hiểu. Bất quá cái kia Minh Diễm Điện vị trí đánh dấu rất rõ ràng. Thạch Mục hơi gật đầu đem ngọc giản thu vào. Ngủ đi, đây hết thảy đều là mộng. Ngày mai đứng lên đem hết thảy đều quên mất. Hắn mở miệng nói ra thanh âm mông lung mộng ảo. Thân ngoại hóa thân hai tay vung vẩy, từng đạo hắc quang chui vào tóc đỏ thanh niên đầu. Tóc đỏ thanh niên thân thể lay động một cái, nằm xuống ngủ thật say. Thân ngoại hóa thân thi triển bí thuật xóa đi hắn đêm nay trí nhớ, sau khi tỉnh lại, liền sẽ không nhớ kỹ chuyện đêm nay. Tảng đá, không thể tưởng được ngươi còn có thể bực này bổn sự, lợi hại a. Thải Nhi nói ra, ta không có chuyên môn tu tập qua cái này bí thuật, chỉ có thể miễn cưỡng mê hồn cấp thấp tu sĩ. Thạch Mục nói ra, phất tay thu hồi thân ngoại hóa thân quay người bay ra tiểu viện. Dựa theo ngọc giản địa đồ chỉ thị, hắn rất nhanh đi tới Tây Khu. Tảng đá ngươi mau nhìn, Minh Diễm Điện ở phía trước. Thải Nhi trong mắt hào quang lập lòe, nhìn hướng tiền phương. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, thả ra thần thức. Cẩn thận từng ly từng tí người nhẹ nhàng đi về phía trước. Không bao lâu liền đi tới một chỗ ngồi cung điện khổng lồ trước. Tiềm phục tại một bóng ma trong. Cung điện trên dắt một mặt màu đỏ tấm biển, phía trên chính thư viết. Minh Diễm Điện, ba cái sáng loáng chu xích chữ to. Sắc mặt hắn vui vẻ, bất quá lập tức lông mày lại nhíu lại. Linh mục thần thông ở bên trong. Toàn bộ đại điện bị tầng tầng cấm chế bao phủ. Những thứ này cấm chế cùng vừa mới dưới mặt đất cấm chế nhưng hoàn toàn bất đồng. Tinh diệu quá nhiều. Tuyệt đối không có khả năng lặng yên không một tiếng động lẻn vào đi vào. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 828. Lại một chỉ càn anh. Thải Nhi, ngươi vất vả một chút, sử dụng linh mục nhìn xem cung tình huống bên trong. Thạch Mục thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một chút về sau, nhìn về phía Thải Nhi, dùng tâm thần truyền âm nói ra. Cung điện này bên ngoài cấm chế quá nhiều, ta coi như là sử dụng toàn lực cũng chưa chắc có thể nhìn thấu a. Thải Nhi nói ra. Nỗ lực hết sức là tốt rồi. Thạch Mục nói ra. Vậy được rồi. Thải Nhi nói qua. Trong đôi mắt quang mang đột nhiên sáng ngời. Từng đạo thất thải hào quang thay phiên hiện hiện. Nhanh chóng chuyển động. Thạch Mục tức thì nhắm hai mắt. Liên thông rồi Thải Nhi tầm mắt. Chỉ thấy trong tầm mắt Minh Diễm Điện từng tầng một cấm chế chậm rãi trở nên thẩm thấu. Cũng chốc bong ra. Dần dần lộ ra trong đó nhưng có chút mơ hồ cảnh tượng. Cảnh tượng tại từng điểm kim quang thiểm động lưu chuyển xuống. Dần dần trở nên rõ ràng. Cùng lúc đó, Thải Nhi trên mặt cũng dần dần lộ ra cố hết sức sắc mặt. Trong mắt thất thải hào quang chuyển động càng phát ra rất nhanh. Bất quá vào thời khắc này, trong cung điện một tầng kim sắc màn sáng xuất hiện. Phía trên linh quang lập lòe. Vô số kim sắc phù văn nhảy lên. nguyên vốn cả chút rõ ràng cảnh tượng, càng lại lần trở nên không rõ mơ hồ. Thải Nhi thấy vậy kiệt lực kích phát linh mục thần thông, nhưng mà vẫn không có đạo pháp đột phá tầng này màn sáng mảy may. Thạch Mục nhìn thấy Thải Nhi cố hết sức bộ dáng, nhíu mày, đang muốn lên tiếng lại để cho Thải Nhi không cần miễn cưỡng. Vào thời khắc này, một tiếng nhẹ kêu thanh âm từ trong cung điện truyền ra. Người nào dám nhìn trộm? Một tiếng tức giận hừ thanh âm truyền ra, kim quang lóe lên, một cái khác hết sức nhỏ kim diễm bắn ra. Thạch Mục biến sắc, đang muốn thi pháp bỏ chạy, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Cái kia kim sắc hỏa diễm không phải đánh hướng hắn, mà là bên kia một chỗ hư không. Phốc, không trung hư không một chút vỡ vụn. Một cái toàn thân bị hắc khí bao bọc bóng người hiện hiện phóng tới. Bị kim diễm đánh trúng. Toàn thân lập tức giấy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm. Bất quá cái kia bóng người màu đen cũng cực kỳ lợi hại. Khẽ quát một tiếng. Trên người hắc khí đại thịnh. Lập tức đem kim diễm đập chết. Bóng người đưa tay hướng trước người hư không nhẹ nhàng vẽ một cái. Không gian chấn động cùng một chỗ. Trước người trong hư không lập tức bị xé nứt mở một cái khác khe hở. Bóng người màu đen không chút lựa chọn thân hình nhoáng một cái, phi thân chui vào trong đó, lập tức biến mất vô tung. Mà đạo kia khe hở cũng giống như kinh hồng thoáng nhìn trong nháy mắt tức thì. Cơ hồ là khe hở biến mất đồng thời. Minh diễm điện chung quanh cấm chế một hồi chấn động. Thân ảnh khẽ thoáng qua. Một người mặc thất thải trường bào nữ tử giống như phá không phóng tới giống như. Hiện hiện phóng tới. Không là người khác, đúng là Triệu Linh Lung. Chạy trốn nhanh như thế, vậy mà hoàn toàn cảm ứng không đến chút nào hơi thở. Triệu Linh Lung nhắm mắt cảm ứng một chút. Thì thảo tự nói, từng đạo thân ảnh bay vụt mà đến, rơi vào minh diễm điện bên cạnh, đúng mấy cái tuần tra đội ngũ. Linh Lung trưởng lão, thế nhưng là chuyện gì phát sinh? Một cái thánh giai đội trưởng hướng Triệu Linh Lung thi lễ một cái, hỏi. Vừa mới giao thủ không đến một cái hô hấp. Những tuần tra này hộ vệ tuy rằng cảm thấy chấn động, nhưng đúng không nhìn thấy bóng người màu đen. Không có chuyện gì, các ngươi lui ra đi. Triệu Linh Lung ánh mắt lóe lên, khua tay nói. Có người lẻn vào nội thành, loại chuyện này nếu là bị người biết rõ, sẽ ảnh hưởng Thiên Phượng nhất tộc thanh danh. Nhất là lúc này đây thiên hà tinh vực các tộc người đều tại Phượng Dực Thành. Việc này càng thêm không thể ngoại truyền. Vâng, tuần tra bọn hộ vệ khẽ giật mình. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Cáo từ một tiếng. Rất nhanh rời khỏi. Triệu Linh Lung đứng ở không trung. Ánh mắt lập lòe. Đang muốn phi thân trở xuống Minh Diễm Cung. Sắc mặt chợt lần nữa biến đổi. Hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Chỗ đó một chỗ góc tường. Phát ra một hồi nhàn nhạt bạch quang có chút dễ làm người khác chú ý. Triệu Linh Lung thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở bạch quang chỗ, thần sắc chợt khẽ giật mình. Cái kia bạch quang là một khối màu trắng tinh thạch phía dưới đè nặng một khối giấy trắng. Nàng phát huy tay khẽ vẫy, tinh thạch cùng giấy trắng bay vào trong tay của nàng. Tinh thạch ngược lại đúng không có có chỗ đặc biệt nào. Chỉ là một khối bình thường nguyệt quang thạch mà thôi. Bất quá cái kia trên tờ giấy trắng lại viết một nhóm chữ nhỏ. Trung Tú đã bị thiên đình người bắt đi, nhanh chóng cứu. Triệu Linh Lung thấy thế. Thần sắc hơi động một chút. Trên người kim quang một chứa. Quay người hướng phía một cái phương hướng bay đi. Bất quá nàng bay ra một đoạn ngắn khoảng cách. Chợt ngừng lại. Thần sắc một hồi mơ tinh biến hóa xuống. Ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn lại. Khổng lồ thần thức cũng tùy theo khuyết tán ra. Bao trùm ở rồi toàn bộ nội thành. Một tấc tìm tòi. Minh diễm điện ngoài mấy trăm trượng một chỗ dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Thạch Mục toàn thân bị một tầng nhàn nhạt hoàng mang bao trùm. cùng chung quanh bùn đất khí tức hoàn toàn dung hợp, không có chút nào sơ hở. Triệu Linh Lung thần thức nhiều lần từ nơi này đảo qua đều không có phát giác khác thường. Hắn thần tình trên mặt kích động, hai tay nhanh nắm thành quyền, sâu hít thở sâu mấy lần mới bình tĩnh trở lại. Vừa mới tờ giấy kia là hắn lưu lại. Bất quá là cái nhỏ trò hề. Bất quá lại mơ hồ thò ra đi một tí manh mối. Từ trước mắt manh mối đến xem. Trung Tú lúc này đây có lẽ ngay tại Thiên Phượng nhất tộc rồi. Đây đối với hắn mà nói. Tuyệt đối là một kiện phấn khởi nhân tâm sự tình. Hơn nữa nhìn Triệu Linh Lung vừa mới thần sắc, Trung Tú dường như tại trong tộc có phần được coi trọng bộ dạng. Dù sao có thể làm cho một cái trong tộc địa vị cực cao thần cảnh khẩn trương như thế, dù sao không phải chuyện xấu. Chỉ cần Trung Tú có thể an toàn ở chỗ này là được. Thạch Mục trong nội tâm ngược lại là nới lỏng một lớn tảng đá. Căng thẳng thần kinh cũng lỏng thêm vài phần. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ, Triệu Linh Lung thần thức mới hoàn toàn biến mất. Nàng này lại tại nguyên chỗ ngây người rồi một hồi lâu, lúc này mới mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhẹ lướt đi. Tại xác nhận Triệu Linh Lung sau khi rời đi, Thạch Mục lại dưới mặt đất ẩn núp rồi một hồi. Lúc này mới chậm rãi toát ra mặt đất. Thi triển bí thuật hóa thành một đạo ảnh tử. Hướng phía bên ngoài mà đi. Nếu như đã biết Trung Tú an toàn, mục đích hôm nay cũng đạt tới. Bất quá muốn chính thức tìm được Trung Tú, còn cần tiêu phí một ít thủ đoạn. Nơi này có thần cảnh chú lưu. Chính mình cũng không dám làm ra cái gì quá mức khác người cử động. Miễn cho tự nhiên đâm ngang. Đưa tới phiền toái không cần thiết. Thạch Mục phi độn rất nhanh, mắt thấy liền phải ly khai Thiên Phượng nhất tộc hạch tâm khu vực. Vào thời khắc này, một mảnh xích sắc quang mang đột nhiên từ bên cạnh một tòa cung điện bên trong bay ra. Như thiểm điện quấn lấy rồi Thạch Mục. Tia sáng này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Thạch Mục chút nào cũng không có kịp phản ứng. Liền bị cái này cố ánh sáng màu đỏ kéo vào này tòa cung điện. Thạch Mục trong nội tâm kinh hãi. Trên người kim quang đại phóng. Cửu Long tỏa kim giáp hiện hiện phóng tới. Trong tay hắc quang lóe lên. Lấy ra như ý tấn thiết côn. Hướng phía nhìn lại chung quanh. Lúc này đây hắn thân ở một tòa trong đại điện. Chung quanh bị một tầng màu đỏ màn sáng bao phủ. Linh quang sáng rực. Trước muốn bài trừ phóng tới chỉ sợ không dễ dàng. Tiếng bước chân vang lên. Một cái áo bào màu vàng thân ảnh từ đại điện ở chỗ sâu trong đi ra. Đứng ở Thạch Mục phía trước ngoài mấy trượng. Đúng một người mặc nhạt kim váy dài thiếu nữ. Cái này váy dài nữ tử thoạt nhìn 20-21 tuổi. Mặt trái xoan. Da như nón nà. Khuôn mặt như vẽ. Dung mạo cực đẹp. Ô, ngươi là người nào? Thật lớn mật. Vậy mà lẻn vào ta Thiên Phượng nhất tộc nơi đóng quân. Vừa mới ta cảm ứng được Minh Diễm Điện chỗ đó có đấu pháp chấn động. Thế nhưng là ngươi đưa tới. Áo bào màu vàng thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Thanh âm dễ nghe êm tai. Trong giọng nói cũng không có bao nhiêu địch ý. Thạch Mục thần sắc một hồi biến ảo, đã trầm mặt một chút, nói. Không phải, vừa mới dẫn phát bạo động không phải ta. Tại hạ Thạch Mục, lẻn vào Thiên Phượng nhất tộc, là vì muốn tìm một người, cũng không phải là cố ý mạo phạm. Nói xong, hắn chắp tay thi lễ một cái. Áo bào màu vàng thiếu nữ chần chừ một chút. Dường như đang suy nghĩ có hay không la lên hộ vệ tới đây. Bất quá cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Ngay sau đó, nàng dường như tựa như nhớ tới cái gì có chút giật mình nói. Thạch Mục, ta giống như nhớ rõ cái tên này. Lúc trước xem qua trong tộc đẳng cấp danh sách. Đúng rồi. Ngươi là cái kia đến từ chính Di Thiên Cử Viên nhất tộc người A. Không sai. Thạch Mục gật đầu nói. Còn có chứng minh thân phận chi vật. áo bào màu vàng thiếu nữ lại hỏi. Thạch Mục cũng không có nói thêm cái gì, đem Di Thiên Cử Viên nhất tộc trưởng lão lệnh bài đưa tới. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn Di Thiên Cử Viên trong tộc tứ trưởng lão, thất kính. Áo bào màu vàng thiếu nữ như có điều suy nghĩ gật đầu. Đem lệnh bài lần lượt trở lại. Trên mặt đề phòng thần sắc thư giãn vài phần. Đổi lại một vòng nhu nhu vui vẻ. Hướng Thạch Mục chắp tay nói. Không dám nhận, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thạch Mục trả lời. Đúng rồi, ngươi nói tìm người. Ngươi tìm người nào? Áo bào màu vàng thiếu nữ không có trả lời Thạch Mục, lại hỏi. Cái này chính là đúng chuyện riêng của ta, không tiện bẩm báo. Thạch Mục duy nhất do dự, lắc đầu nói. Áo bào màu vàng thiếu nữ nghe nói chuyện đó, lông mày nhíu lại. Giống như có chút không vui. Thật sự là kiêu ngạo ra hỏa. Chưa cho phép. Một mình lẻn vào ta đường đường thiên phượng tộc phủ đệ. Bị tiểu thư nhà ta phát hiện còn cái này thái độ. Tiểu thư. Không cần do dự. Tranh thủ thời gian truyền tin lại để cho hộ vệ tới đây. Đem cái này kiêu ngạo ra hỏa bắt. Một cái khàn khàn như là phá la giống như thanh âm từ trong điện truyền ra. Vèo một tiếng, một cái khác màu ảnh bay ra, rơi vào áo bào màu vàng thiếu nữ trên bờ vai. Rõ ràng là một đầu màu cỏng lông anh vũ. Thạch Mục chấn động. Thiếu nữ trên bờ vai màu cỏng lông anh vũ, thình lình lại là một đầu càn anh. Bất quá kia trên đầu lông vũ nhưng là màu đồng cổ, cùng Thải Nhi không quá giống nhau. Ngươi là đồng đầu. Thải Nhi nhìn thấy màu cọng lông anh vũ kinh ngạc kêu lên. Hừ, Thải Nhi, đã lâu không gặp. Đồng đầu anh vũ nhìn xem Thải Nhi, lạnh lùng nói. Các ngươi biết. Thạch Mục kinh ngạc. Đều là càn anh nhất tộc, tính là. Người quen a. Thải Nhi hừ một tiếng, nói ra. Hai đầu anh vũ giúp nhau nhìn xem trong mắt đều tràn ngập địch ý, dường như trước kia có chút đụng chạm bộ dạng. Thạch Mục hiện lên trong mắt một tia giật mình. Khó trách cái này áo bào màu vàng nữ hài có thể phát hiện hắn. Lúc đầu đối phương cũng có một đầu thị lực bất phàm càn anh. Hắn chau mày. Dưới mắt tình huống này xử lý không tốt. Chính mình tuy rằng đỡ đòn cái Di Thiên Cử Viên tộc trưởng lão hư chức. Nhưng dù sao lẻn vào người khác phủ để đúng sự thật. Nếu là cái này áo bào màu vàng thiếu nữ có thật không gọi tới những người khác. Hắn cuối cùng chỉ sợ muốn bị khu trục ra Chu Tước Tinh. Liên minh sự tình liền muốn ngâm nước nóng. Tiểu thư. Mau gọi người đến. Hai người này bụng dạ khó lường. Khẳng định đập vào cái gì hỏng chủ ý. Đem bọn họ bắt lại. Nghiêm hình bức cung. Cái kia đồng đầu anh vũ kêu lên. Thạch Mục biến sắc trên người kim quang một hồi cuồn cuộn, bắt đầu suy nghĩ lấy như thế nào mau chóng thoát ly. Nhưng vào lúc này, áo bào màu vàng thiếu nữ lại bỗng nhiên làm ra một cách làm Thạch Mục có chút sờ không được ý nghĩ cử động. Nhưng thấy nàng này ánh mắt một hồi lập lòe về sau, đạt đến đầu có chút vừa nhấc, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Phần phật một tiếng. Phía ngoài đảo kia màu đỏ màn sáng thoáng cái vỡ ra, lộ ra một cái chỉ có thể cung cấp một người thông qua thông đảo. Ngươi đi đi. Nàng mở miệng nói ra. Thạch Mục khẽ giật mình, cái kia đồng đầu anh vũ thần sắc cũng là biến đổi. Tiểu thư tại sao phải thả bọn hắn? Đồng đầu anh vũ kêu lên. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 829 Âm Dương Loan Phượng. Lần này ta Thiên Phượng nhất tộc rộng rãi phát thiệp mời tổ chức đại điển, mục đích chủ yếu là vì liên hợp thiên hà tinh vực các tộc cùng một chỗ đối kháng thiên đình. Di Thiên Cử Viên với tư cách hoang cổ bát tộc một trong, đã từng là đúng chống đỡ thiên đình chủ lực. Hôm nay sự tình ngươi mặc dù lộ ra đường đột, Nhưng ngươi đã là Di Thiên Cử Viên nhất tộc trưởng lão. Việc này cứ như vậy được rồi. Ta sẽ không cùng trong tộc những người khác nói, ngươi đi nhanh đi. Áo bào màu vàng thiếu nữ không để ý đến đồng đầu anh Vũ, nói như thế. Đa tạ. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Chắp tay hướng phía áo bào màu vàng thiếu nữ thi lễ một cách về sau. Thu hồi cửu long tỏa kim giáp. Thân thể lam quang lóe lên. Hóa thành một đạo ánh sáng âm u. Hướng phía bên ngoài bay đi. Áo bào màu vàng thiếu nữ đưa mắt nhìn Thạch Mục thân ảnh biến mất tại trong màn đêm. Thần sắc trên mặt lộ ra có chút bình tĩnh. Đồng đầu anh Vũ đứng ở kia đầu vai, chẳng biết tại sao, cũng không có nhiều hơn nữa om sòm cái gì. Nàng này tại nguyên chỗ lặng lặng đứng yên một lát, lúc này mới quay người, hướng phía trong đại điện bồng bềnh đi đến. Thạch Mục bay ra đại điện. Thật sâu hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua. Không dám chút nào dừng lại. Hướng phía xa xa bí mật đi mà đi. Ngay tại Thạch Mục dò xét nội thành thời điểm. Nội thành cái kia chỗ trên quảng trường. Mời khách từ phương xa đến dùng cơm điển lễ cũng đang tại cử hành. Trên quảng trường lúc này đây tụ tập mấy ngàn người. Sớm đã tại Thiên Phượng nhất tộc người an bài xuống. Ngay ngắn trật tự nhau nhau ngồi xuống. Lần này mời khách từ phương xa đến dùng cơm đại điển. Tuy rằng mọi người đều biết chính là ba đại hoang tộc cộng đồng tổ chức. Bất quá Thiên Phượng nhất tộc với tư cách Chu Tước Tinh chủ nhân. Vì cái này mời khách từ phương xa đến dùng cơm điển lễ tất nhiên là hao tốn thêm nữa tâm tư. Toàn bộ quảng trường bị bố trí cực kỳ hoa mỹ. Giữa không trung linh quang lập lòe, hào quang chiếu rọi, khiến cho toàn bộ màn đêm thoáng như ban ngày. Trên quảng trường, từng tới đây quan sát khách mới đều trang bị một cái chỗ ngồi, bên cạnh còn có một bàn nhỏ, phía trên bày đặt rồi các loại đẹp đẽ điểm tâm, linh trà, linh quả, mùi thơm xông vào mũi, làm cho người rủ xuống kéo dài. Quảng trường trước nhất đoạn đúng một cái đài cao. Phía trên ngồi một ít nhân vật trọng yếu. Trung ương nhất đúng rồi ba cái cũng xếp hàng ngồi áo bào màu vàng bóng người. Rõ ràng là Thiên Phượng nhất tộc thần cảnh đại năng. Người bên trái đúng là cái kia Trần Phu Nhân. Bên phải là một cái áo bào màu vàng trung niên nam tử. Phương diện lông mày nhỏ nhắn. Khí độ uyên trầm. Bất quá hai người thần sắc lúc giữa đối với chính giữa một cái tóc bạc lão phụ rất là cung kính. Lão phu nhân mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Thoạt nhìn cùng bình thường lão nhân không có gì khác nhau. Trên đầu đeo một cái kim sắc châm phượng. Phía trên khảm mấy đóa kim hoa. Ba người ngồi bên cạnh một cái tóc xanh lão giả cùng một cái hoàng bào đại hán. Tóc xanh lão giả thon gầy mặt. Sắc mặt ngăm đen, bất quá ánh mắt thoạt nhìn sáng ngời có thần. Hoàng bào đại hán trên mặt thủy chung mang theo dáng tươi cười, bất quá dáng tươi cười làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Hai người này thình lình cũng đều là thần cảnh đại năng. Thư Hữu Kim ba người ngồi ở rất gần phía trước địa phương. Thư công tử, những thần cảnh này đại năng đều là thân phận gì? An Hoa thấp giọng hỏi. Cái kia Trần Phu Nhân lúc trước ngươi đã gặp rồi. Cái kia áo bào màu vàng trung niên đúng Thiên Phượng nhất tộc cái khác thần cảnh đại năng. Tên là Triệu Năng. Thực lực rất mạnh. Không có ở đây Trần Phu Nhân phía dưới. Mà chính giữa cái kia tóc bạc lão phù càng thêm khó lường. Nàng là Thiên Phượng nhất tộc nhân vật số 2. Cũng có người nói thực lực của nàng đã vượt qua Thiên Phượng nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm. Tất cả mọi người gọi nàng Kim Phượng bà. Thư Hữu Kim thấp giọng nói ra, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. An Hoa cùng Phương Chăn một hồi biến sắc, Thiên Phượng nhất tộc thực lực thật sự làm cho lòng người kinh. Cái kia bên cạnh cái kia tóc xanh lão giả cùng hoàng bào đại hán đây. An Hoa hỏi. Cái kia tóc xanh lão giả đúng bàn quy nhất tộc trưởng lão. Vu Vân. Hoàng Bào Đại Hán thì là Địa Long nhất tộc thần cảnh đại năng. Địch Phong. Thực lực của hai người bọn họ cũng là rất mạnh, đều là thần cảnh trung kỳ tồn tại. Thư Hữu Kim nói ra. An Hoa hai người nghe vậy đều là hít sâu một hơi. Cảm tình đang ngồi mấy cái thần cảnh đại năng đều là thần cảnh trung kỳ. Dường như thần cảnh sơ kỳ người không xứng ngồi ở đó trên ghế ngồi. Chư vị lần này có thể hãnh diện tới tham gia bổn tộc thánh nữ tiếp nhận đại điển. Bổn tộc tộc trưởng nguyên bản muốn đích thân tới đây tiếp đãi chư vị. Chẳng qua hiện nay chiến sự tiền tuyến khẩn trương. Tộc trưởng có việc không cách nào kịp thời phản hồi. Lão thân đại biểu tộc trưởng hướng chư vị tỏ vẻ cảm tạ. Kim Phượng bà đứng lên mở miệng nói ra. Thanh âm không lớn nhưng mà có chứa một tia ma lực kỳ dị, trên quảng trường tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Kim Phượng bà khách khí. Có thể tham gia đại điển là chúng ta vinh hạnh. Đúng vậy a. Trong tràng mọi người nhao nhao nói ra. Kim Phượng bà mỉm cười cùng với mọi người thanh âm ngừng tiếp tục nói. Ta Thiên Phượng nhất tộc lần này tổ chức cái này đại điển. Thứ nhất là vì bổn tộc thánh nữ tiếp nhận. Thứ hai cũng là vì thiên hà tinh vực tình thế bây giờ. Lời vừa nói ra trên quảng trường mọi người thần sắc lập tức một hồi biến hóa. Tuy rằng việc này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nhưng mà Thiên Phượng nhất tộc mình mở miệng nói ra. Vẫn là không giống vậy. Hôm nay thiên hà tinh vực đã đến khẩn yếu nhất thời khắc. Thiên đình bóng dâm tràn ngập. Không ngừng phái binh tới này. Ta Thiên Phượng. Bản Quy. Địa Long ba tộc tuy rằng liên thủ chống lại. Nhưng mà tình huống càng trở nên không ổn. Chư vị khả năng còn không biết. Ngay tại nửa tháng trước. Thiên đình lại phái rồi 5 tên thần tướng đã đến tiền tuyến. Hiện ở tiền tuyến thiên đình thần cảnh đã đạt đến 20 tên nhiều. Kim Phượng bà nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người trầm mặt lại trong nội tâm khiếp sợ. 20 tên thần cảnh đại năng. Đó là cái gì một cỗ hầu như có thể phiên thiên phúc địa. Quấy toàn bộ thiên hà tinh vực lực lượng khổng lồ. Những lực lượng này xa xa không phải thiên đình cực hạn. Muốn đối kháng thiên đình. Cần ở đây các tộc liên thủ hành động mới có thể. Kim Phượng bà dừng một chút về sau, lại tiếp tục nói. Mọi người một hồi châu đầu ghé tai đều nghị luận đại bộ phận mặt người bên trên lộ ra ý đồng sắc mặt. Dù sao một khi Thiên Phượng cùng với ba tộc tan tác cùng với đời bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Tới tham gia đại điển người đều là đối với kết minh nhận thức tộc quần. Chư vị ánh mắt sâu xa. Lão thân cảm giác sâu sắc khâm phục. Chỉ cần chúng ta có thể liên thủ hành động. Thiên đình càng lợi hại. Chúng ta cũng có thể đối phó. Kim Phượng bà mắt gặp mọi người vẻ mặt trong nội tâm buông lỏng mở miệng nói ra. Kim Phượng bà lời ấy rất đúng. Thiên đình tuy rằng thế lớn. Bất quá nghe nói bọn hắn đồng thời tiến công nhiều tinh vực. Chúng ta kết minh. Có lẽ có thể chống lại. Không sai, muốn chống lại thiên đình, chúng ta thậm chí có thể cùng những tinh vực khác người liên minh. Trên quảng trường mọi người bảy mồm tám lưới mà thảo luận. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bầu không khí dần dần hỏa nóng lên. Kim Phượng bà cùng bên cạnh tóc xanh lão giả. Hoàng Bào trung niên liếc nhau trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Chư vị nói đều rất có đạo lý. Bất quá kết minh sự tình. Chúng ta sau đó lại cụ thể thương nghị. Lão thân hôm nay ở chỗ này còn có một việc muốn tuyên bố. Lần này không phải là thánh nữ kế nhiệm đại điển. Ta Thiên Phượng nhất tộc cũng chuẩn bị thừa dịp lần này đại điển. Làm gốc tộc thánh nữ chọn lựa một gã song tu bầu bạn. Cộng đồng tu luyện bổn tộc âm dương loan phượng song tu bí pháp. Kim Phượng bà mở miệng nói ra. Thiên Phượng nhất tộc âm dương loan phượng song tu bí pháp tại toàn bộ thiên hà tinh vực cực kỳ nổi tiếng. Đúng một môn song tu bí thuật. Bất quá cái này song tu bí thuật cực kỳ tinh diệu, có thể rất nhanh đề cao song tu người thực lực. Chẳng những như thế, bí thuật này nghe đồn còn có một công hiệu. Cái kia chính là có thể có trợ giúp tăng lên trong cơ thể huyết mạch chi lực. Thiên Hà tinh vực bên trong đại bộ phận đều là dị tộc cùng yêu tộc. Trong cơ thể ẩn chứa các loại huyết mạch chi lực. Thiên Phượng nhất tộc cái này song tu bí thuật giá trị to lớn, không thể đo lường. Thiên Phượng nhất tộc ý định thừa dịp đại điển chọn rể sự tình, tất cả mọi người biết rõ. Bất quá Thiên Phượng nhất tộc vậy mà chịu đem Âm Dương Loan Phượng song tu bí pháp cũng cùng nhau lấy ra. Cái này vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Không thể tưởng được Thiên Phượng nhất tộc đem Âm Dương Loan Phượng song tu bí pháp đều lấy ra rồi. Thư Hữu Kim lắc đầu cảm thán nói. Phương Chân cùng An Hoa cũng vẻ mặt khiếp sợ. Thiên Đình uy hiếp lửa xém lông mày. Tộc của ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lúc này đây gia tăng một cái thần cảnh người liền nhiều một phần thủ thắng hy vọng. Kim Phượng bà bà thở dài. Kim Phượng bà bà, không biết lần này thánh nữ chọn lựa xong tu bầu bạn, không biết có điều kiện gì. Trên quảng trường có người hỏi. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Kim Phượng bà bà, ánh mắt sáng rực. Chư vị yên tâm. Lần này tuyển chọn điều kiện cũng không hà khắc. Chỉ cần là thân phận trong sạch. Tu vi đạt tới thánh giai trẻ tuổi. Chỉ cần nộp lên trên một phần hạ lễ. Liền có thể tham gia. Lần này tuyển chọn tỉ thí. Tiến vào 10 thứ hạng đầu người. Có thể đạt được đại lượng tài nguyên. Cũng với tư cách Thiên Phượng. Bản quy. Địa Long ba tộc kiệt lực nâng đỡ đối tượng. Tận khả năng đem bồi dưỡng thành thần cảnh tu vi. Đối kháng Thiên Đình. Kim Phượng bà nói dơ a t dơ e nơi quảng trường mọi người nghe vậy. Lập tức hưng phấn lên. Lúc trước chẳng qua là nghe nói lời đồn đãi nói như vậy. Hiện tại Kim Phượng bà trước mặt mọi người nói ra. Vậy liền không có giả. Không nói là đệ nhất người có thể ôm mỹ nhân về. Chỉ cần đi vào 10 thứ hạng đầu liền có thể bắt được chỗ tốt. Thiên Phượng bản quy địa long ba tộc lần này thật sự là rơi xuống vốn gốc. Thư Hữu Kim thở nhẹ một hơi che giấu trong mắt vẻ khiếp sợ, nói ra. Phương Chân hai người liên tục gật đầu, sâu chấp nhận. Kim Phượng bà, lần này đại hội chúng ta tất nhiên nô nức tấp nập tham gia. Chẳng qua là quý tộc thánh nữ có hay không có thể làm cho chúng ta gặp mặt một lần. Quảng trường đoạn trước, một cái áo đen thanh niên đứng lên, nói ra. Chuyện đó đang nói chúng rồi ở đây tất cả tiếng nói. Thiên Phượng nhất tộc thánh nữ thần bí cực kỳ. Đến nay chưa bao giờ lộ mặt qua. Các tộc người nhiều mặt tìm hiểu. Không hề thu hoạch. Càng phát ra dẫn tới mọi người hiếu kỳ. Ha ha, cũng tốt. Linh Tú, ngươi xuất hiện đi. Kim Phượng bà ha ha cười cười, mở miệng nói ra. Nàng vừa dứt lời. Giữa không trung chấn động cùng một chỗ. Tiếp theo linh quang chớp động lúc giữa. Một cái đang mặc xanh nhạt sắc mặt quần áo thiếu nữ thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Chậm rãi rơi xuống. Thiếu nữ bị màu xanh lá quần áo bao bọc thân thể yểu điệu hấp dẫn. Trắng nõn cổ tay trắng tản mát ra như ngọc sáng bóng. Một đầu mềm mại mái tóc như mây. Tóc xanh bay lên. Yểu điệu dáng người dường như cửu thiên tiên nữ rơi vào phàm trần. Không mang theo chút nào khói lửa chi khí. Duy nhất tương đối tiếc nuối đúng rồi. Lục y thiếu nữ mang trên mặt một tầng màu trắng cái khăn che mặt. Không chỉ có nhìn không tới chân dung. Ngay cả thần thức lực cũng có thể ngăn cách. Dù vậy, lục y thiếu nữ dáng người khí độ đã lại để cho trên quảng trường tất cả mọi người khuynh đảo. Thư Hữu Kim ba người ngơ ngác nhìn xem lục y thiếu nữ, hầu như đã quên hô hấp. Trên quảng trường, cho nên trẻ tuổi nam tử, hầu như cùng ba người này phản ứng giống như đúc. Lục y thiếu nữ một đôi mắt, đẹp không mang theo chút nào khói lửa khí tức hướng phía quảng trường mọi người nhìn lướt qua. Dịu dàng thi lễ một cái. Cũng không nói gì. Bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Kim Phượng bà đứng phía sau xác định. Kim Phượng bà đối với phản ứng của mọi người rất là thỏa mãn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Điển lễ tiếp tục tiến hành xuống dưới, bất quá cũng đã đến khâu cuối cùng, rất nhanh liền chấm dứt. Thư hữu Kim ba người lưu luyến cuối cùng nhìn Lục Y thiếu nữ kia liếc, theo mọi người đã đi ra nội thành. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 830. Cải biến chủ y dực thành. Bên ngoài thành một chỗ yên lặng trên đường phố không. Tư không lóe lên. Một bóng người dần dần hiện phóng tới. Đúng là Thạch Mục. Lúc này đây đã là đêm khuya, tăng thêm nơi đây có chút vắng vẻ, trên đường phố sớm đã không có bóng người. Thải Nhi quay đầu lại. Hướng phía nội thành phương hướng nhìn thoáng qua. Thở nhẹ thở ra một hơi. Nhưng có chút nghĩ mà sợ bộ dạng. Như thế nào? Ngươi cũng có sợ thời điểm. Thạch Mục nhìn xem Thải Nhi bộ dạng, không khỏi mở miệng trêu chọc nói. Ai sợ hừ. Thải Nhi nghe vậy, hả ra một phát đầu, mạnh miệng nói. Đúng rồi, vừa mới cái kia Càn Anh cùng ngươi là chuyện gì xảy ra, ngươi đám giống như từng có quan hệ. Thạch Mục ha ha cười cười, lập tức đuôi lông mày nhảy lên mà hỏi. Thải Nhi chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, ánh mắt lộ ra một tia oán hận, mở miệng nói. Hừ, tên khốn kia cùng ta đúng là đối đầu, nếu không phải nó, ta lúc trước cũng sẽ không bị quốc mập mạp. Không, đúng Túc Thăng chân nhân triệu hoán đi, không thể tưởng được oan ra ngõ hẹp, lại ở chỗ này cũng sẽ đụng phải nó. Thạch Mục ánh mắt nhất động, nhẹ gật đầu, nói. Xem ra giữa các ngươi thù hận không nhỏ, nếu là cần ta hỗ trợ, cứ việc nói. Chuyện này là thật. Thải Nhi một chút đứng lên kinh hỉ nói. Tự nhiên là thật đấy. Thạch Mục nói ra. Nói xong, hắn hướng phía nội thành phương hướng nhìn thoáng qua, thân thể khẽ động, hướng phía khách sạn bay đi. Vào đêm thời gian, Thạch Mục về tới bọn hắn rời khỏi tiểu lâu nào. Lặng yên không một tiếng động tiến nhập lúc trước dự định tốt gian phòng. Một lát sau, hắn nhắm mắt ngồi trong phòng trên giường gỗ. Nhưng không có công pháp tu luyện, hoặc là điều tức tu dưỡng, mà là lâm vào trong trầm tư. Cách đó không xa, Thải Nhi một mình đứng ở một tấm gần cửa sổ tử một bàn vuông lên. Ngậm trong mồm lên một khối linh thạch. Rặc rặc rặc rặc. Mà nhai nhai nhấm nuốt. Sau một lát, kia liền đem trọn khối linh thạch đều nuốt vào trong bụng. Cảm nhận được đầy tràn toàn thân linh lực, trong hai mắt hiện ra một chút thỏa mãn sắc mặt. Nhìn không được hai cánh xoay tròn, trên bàn xoáy dạo qua một vòng, liền nhìn thấy Thạch Mục ngốc ngồi ở trên giường bộ dáng. Thạch đầu, sau khi ngươi trở lại liền vẫn ngồi như vậy ngẩn người, suy nghĩ cái gì đây? Có phải hay không muốn vỡ đây? Thải Nhi hỏi. Lúc trước cách khá xa ngược lại không cảm thấy có cái gì. Hôm nay đến nơi này Phượng Dực Thành, ta ngược lại có chút quan tâm rồi. Thạch Mục nhìn Thải Nhi liếc, mở miệng nói ra. Lo lắng cái gì? À, ta đã biết cái này gọi là cái gì kia. Gần hương tình càng e sợ, không dám hỏi người tới. Mà ngươi đây là gần Tú Nhi tình càng rừng, trong nội tâm thập phần sợ, đúng không? Thải Nhi cười trêu chọc nói. Ta chỉ đúng lo lắng, vạn nhất Tú Nhi nếu không ở chỗ này, mênh mông thiên hà tinh vực, ta lại nên đi nơi nào tìm nàng. Thạch Mục không để ý đến Thải Nhi trêu chọc, khẽ thở dài nói. Ta nhìn ngươi đúng suy nghĩ quá rồi, cái này cũng không giống như ngươi à. Hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy Trung Tú tỷ tỷ ở nơi này thiên phượng nhất tộc sẽ không sai rồi. Thải Nhi cổ động cánh nói. Dù sao chưa tận mắt nhìn đến. Thạch Mục nói ra. Lui một bước mà nói. Ngươi không phải cũng thăm dò được nhớ năm đó mang đi nàng chính là cái người kia tin tức. Thông qua nàng không giống với có biện pháp tìm được Trung tỷ tỷ tin tức sao? Mặt khác, ngươi hôm nay rời đi nội thành chuyến này, cũng không phải không thu hoạch được gì. Cũng không dò thăm rồi không ít tin tức. Thải Nhi một bên qua lại tại trên mặt bàn đi đi lại lại. Một bên nghiêm trang theo sát Thạch Mục nói ra. Cái kia thần thái hiển nhiên chính là một cái dạy học cổ giả. Chỉ hy vọng như thế. Thạch Mục nghe Thải Nhi nói được đạo lý rõ ràng trong nội tâm an tâm một chút. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng vang lên An Hoa thanh âm. Công tử, chúng ta đã trở về. An Hoa cung kính thanh âm. Vào đi. Thạch Mục nói ra. Chỉ nghe két. Một thanh âm vang lên động. Thạch Mục cửa phòng trong chiều mở ra. Thư Hữu Kim phía trước. Phương Chân An Hoa hai người ở phía sau. Theo thứ tự đi đến. Mấy người trên mặt phần lớn mang theo vài phần vẻ hưng phấn. Thế nào, mời khách từ phương xa đến dùng cơm điển lễ bên trên có thể có cái gì đặc biệt tin tức? Đợi mấy người vào nhà ngồi xuống, Thạch Mục mở miệng hỏi. Thạch huynh, ngươi không có đi điển lễ hiện trường, đúng thật là không có may mắn được thấy a. Thư Hữu Kim hai mắt lóe ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn nói. Đúng vậy a. Công tử, ngươi là không biết. Cái này thiên phượng nhất tộc bên trong nữ tử. Mỗi cách đều là tuyệt thế mỹ nữ. An Hoa trên đầu hồng phát bãi xuống cũng hưng phấn mà nói ra. Thạch Mục nghe xong chẳng qua là từ chối cho ý kiến cười cười. Không nói gì thêm. Hai người kia nhưng là dậy sóng không dứt nói không ngừng. Bất quá lại nói tiếp còn tưởng là thật muốn mấy tân nhiệm thánh nữ xinh đẹp nhất. Thư Hữu Kim tán thưởng nói ra. Cách một tầng cây khăn che mặt, ngươi cũng có thể nhìn ra. Ta xem chưa hẳn à. An Hoa nhưng là không quá đồng ý nói. Không. Hắn nói không sai. Tân nhiệm thánh nữ tư sắc khí độ. Tuyệt đối là mặt khác thiên phượng tộc nữ tử khó có thể sánh bằng. Phương Chân sau khi trở về một mực không nói gì. Lúc này đây nhưng là đột nhiên mở miệng nói ra. Trên mặt tràn đầy trang trọng sắc mặt. A, cái kia tân nhiệm thánh nữ có gì chỗ đặc biệt? Thạch Mục có chút tùy ý mà hỏi. Thánh nữ tuy là thiên phượng nhất tộc, nhưng lại không cùng với khác thiên phong tộc nhân ăn mặc màu đỏ hồng thắm. Mà là ăn mặc một bộ xanh nhạt quần áo. Đem uyển chuyển thân thể phụ trợ được thập phần hoàn mỹ. Kia lụa mỏng che mặt. Da thịt thắng tuyết. Một đôi lông mày như mực như lông mày. Hai con ngươi sáng ngời như sao. Trong mắt chớp động lên ôn nhuận quang mang. Hồn nhiên không giống thiên phượng tộc người như vậy sáng rực bức người. Ngược lại rồi lại một cố làm cho người đều muốn thân cận ôn hóa cảm giác. Phương Chăn trong miệng nói như vậy lấy. Mặt mày bên trong hiện ra rõ ràng vẻ si mê. Hiển nhiên đã đối với cái này thánh nữ thập phần ra thích. Thạch Mục sau khi nghe xong, lông mày nhưng là nhíu một cái trong lòng dâng lên một tia cảm giác phức tạp. Thạch đầu ta nghe hắn như vậy miêu tả, như thế nào cảm thấy cái này thánh nữ có chút giống đúng Trung tỷ tỷ đây? Thải Nhi một câu nói toạc ra rồi Thạch Mục trong nội tâm suy nghĩ. Cái này thánh nữ đúng tu vi thế nào? Thạch Mục lông mày nhíu chặt, hai tay cầm chặt lấy mép giường, mở miệng hỏi. Ta xem chừng tối thiểu cũng có thánh giai hậu kỳ, khí tức thập phần hùng vĩ. Thư Hữu Kim tròng mắt đi lòng vòng, nhanh chóng đáp. Cái kia hẳn không phải là Trung tỷ tỷ a. Ta nhớ rõ ngươi đã nói. Nàng bị mang thời điểm ra đi mới bất quá địa giai tu vi. Dù cho đã thức tỉnh huyết mạch. Cũng không trở thành nhanh như vậy thì đến được thánh giai đỉnh phong a. Thải Nhi nói ra. Ta cũng không xác định. Dù sao thiên phượng nhất tộc huyết mạch cũng là không thể theo lẽ thường tốc độ chi đấy. Thạch Mục thần sắc ngưng trọng nói ra. Bất quá ngay sau đó, hắn lại lắc đầu, nói ra. Nàng xuất thân từ Lam Hải Tinh, chính là nhân tộc. Mặc dù trong cơ thể đã thức tỉnh thiên phượng huyết mạch, có lẽ là không thể nào trở thành thiên phượng nhất tộc thánh nữ. Thư hữu kim ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ai cũng chưa từng gặp qua Thạch Mục bộ dạng này bộ dáng. Tất cả đều lộ ra có chút không biết làm sao. Các ngươi cũng biết cái này thánh nữ tục xanh. Thế nhưng là gọi Trung Tú. Thạch Mục ánh mắt hướng về phía thư hữu kim ba người mở miệng hỏi. Cái này, theo ta được biết, thánh nữ tục xanh bên trong đích thật là có một thanh tú chữ. Cũng không phải Trung Tú, mà là Triệu Linh Tú. Thư hữu kim không cần nghĩ ngợi nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong trên mặt lại hiện ra một hồi do dự sắc mặt, cúi đầu rơi vào trầm tư. Sau một lát, Thạch Mục bỗng nhiên ngẩng đầu lên trịnh trọng nói ra. Ta muốn tham gia tuyển chọn. Cái gì? Phương Chân cùng Thư Hữu Kim nghe được chuyện đó, đồng thời kinh hãi nói ra. Thạch huyên, nếu là xuất mã, ta đây cũng chỉ có thể buông tha cho truy cầu thánh nữ rồi. Bất quá nếu là có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu, chẳng những có thể thu hoạch một số phong phú ban thưởng, tại chính mình trong tộc địa vị cũng tất nhiên có thể tăng lên không ít, cũng là thu hoạch tương đối khá. Thư Hữu Kim cười hắc hắc nói ra. Hai vị, Thạch Mỗ có không thể không tham gia trận chiến này lý do. Như cái này thánh nữ thật sự là Thạch Mỗ cố nhân, đó chính là thiên vương lão tử đã đến cũng đừng nghĩ lấy nàng. Như nếu không phải, ta cũng sẽ không mạnh mẽ tranh giành cách để nhất danh rời đi. Huống hồ ta còn thân phụ lấy Di Thiên Cử Viên nhất tộc nặng nhờ cậy. Chỉ sợ cũng chỉ có lúc này trong chiến đấu chứng minh chính mình. Đối xử được Di Thiên Cử Viên nhất tộc hãnh diện. Do đó thúc đẩy kia cùng thiên phượng nhất tộc liên minh. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói như thế. Phương Chân nghe được lời ấy, sắc mặt hơi trì hoãn, dường như lại thấy được một phần hy vọng. Thạch huyên đã có này lý do, tự nhiên tham dự tuyển chọn. Nếu là hạ lễ không đủ lời nói, ta Thư Mỗ cũng nguyện ý tương trợ Thạch huyên một chút. Thư Hữu Kim sau khi nghe xong lập tức nói. Đạo kia không cần. Chẳng qua là không biết chúng ta đều không thiên phượng nhất tộc thiệp mời. Có thể có biện pháp tham dự việc này. Thạch Mục khoát tay chặn lại hỏi. Điểm này lên. Thiên phượng nhất tộc làm coi như phúc hậu. Cũng không hoàn toàn phong kín bách tộc bên trong một ít so sánh tiểu gia tộc phương pháp. Thư Hữu Kim nói như vậy nói. Như thế nào? Thế nhưng là có cái gì cách? Thạch Mục hỏi. Khởi bẩm công tử, thiên phượng nhất tộc nhằm vào không có thiệp mời lại mộ danh mà đến các tộc đệ tử là như thế này an bài. Chỉ cần kia có thể xuất ra đầy đủ hạ lễ, liền có thể đạt được một lần tiếp nhận kiểm nghiệm cơ hội. Chỉ cần thông qua kiểm nghiệm là được tham dự đến về sau chính thức tuyển chọn bên trong. An Hoa mở miệng nói ra. Cái gì kiểm nghiệm? Thạch Mục chưa mở miệng, Thải Nhi đoạt hỏi trước. Ngày mai sáng sớm, thiên phượng tộc sẽ ở Phượng Dực thành nội thành cùng bên ngoài thành chỗ giao giới, thiết lập một chỗ võ đài. An bài một gã thần cảnh tồn tại trở lại kiểm nghiệm những không có này thiệp mời người tham dự. Cái này muốn những người này có thể tiếp được thần cảnh cường giả một kích chi lực, liền có thể đạt được tham dự đúng là tuyển chọn tư cách. An Hoa tiếp tục nói. Dùng bình thường đệ tử mà nói, tiếp theo thần cảnh cường giả một kích, điều kiện này cũng quá khó đã đạt thành a. Thải Nhi hoảng sợ nói. Cho nên, đối với tham dự kiểm nghiệm người không có yêu cầu, kia có thể sử dụng bất luận cái gì bí thuật cùng bảo vật, chỉ cần tiếp theo một kích này liền có thể. Thư Hữu Kim bổ sung. Đã như vậy, liền riêng phần mình tản đi a, ngày mai sáng sớm chúng ta cùng một chỗ tiến đến là được. Thạch Mục nghe vậy, thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Ba người đồng loạt đáp ứng, lui ra ngoài. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời ban đầu lên. Thạch Mục một đoàn người sớm mà liền từ khách sạn đi ra, xuyên qua Chu Tước đường cách một đường hướng trong thành tiến đến. Rời đi ước chừng nửa khắc đồng hồ. Mọi người liền thấy được nội thành cung điện cao cao bay lên mái hiên. Cùng ở phía trên kim sắc hỏa phượng điêu khắc. Tại nội thành cùng bên ngoài thành chỗ giao giới. Cũng chính là nội thành lửa đốt sáng rực ngoài cửa. Có một chỗ cao hơn mặt đất ba thước màu đỏ thắm đài vuông. Phương viên chừng trăm trượng. Lại khắp chung quanh. Đã vây đầy muôn hình muôn vẻ các tộc đệ tử. Trong đó đại bộ phận tự nhiên là đang mặc các tộc quần áo và trang sức trang phục yêu tộc đệ tử. Thạch Mục thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Cũng đã có mấy vạn người. Mà lúc này nhiều cách trên phương hướng. Còn có người tại nối liền không dứt chạy tới.